Chắc là nó đã bị dọa sợ quá nên nháy ra nhị. Diệp Văn Nhã có một chút yêu thương, nhìn vào mèo đen ở trong ba lô. Nhớ lại sáng sớm nay, nó còn lên một cái thân bị trọng thương. Sau đó, liên tục chứng kiến mấy màn dị thú cao giai tấn công thật kích thích. Hiện giờ còn gặp được chủng tộc đáng sợ đến như vậy. Thật sự là cả ngày, tim chắc là treo lên rớt xuống không biết bao nhiêu lần. Dị thú cấp thấp bình thường, nhìn thấy dị thú đẳng cấp cao hơn, trong nháy mắt sẽ bị sợ tới mức hồn phi phách tán, không dám tới gần một chút. Bé mèo của nhà mình chỉ là một con mèo hoang bình thường, lúc ấy nhìn thấy hai con dị thú cấp 7 kia, có lẽ nó còn không bình tĩnh nổi như mấy con dị thú cấp thấp thông thường. Là một chủ nhân tốt, Diệp Văn Nhã tự giác không chỉ quan tâm thân thể của mèo đen khỏe mạnh, còn quan tâm đến tâm lý của thú cưng cũng phải khỏe mạnh. Nhìn bộ dáng của bé mèo đen đề mặt thâm trầm, còn có một chút bực bội khẩn trương, tay trái của Diệp Văn Nhã vừa mới nhấc lên, tay nải ở trước ngực cùng với ba lô trải ở phía sau liền đã thay đổi chỗ cho nhau, cho nên bé mèo đen vốn dĩ đang được để ở trong ba lô ở sau lưng giờ lại đổi chỗ ngồi ngay ở trước ngực. Diệp Văn Nhã lấy cằm cọ cọ đỉnh đầu của bé mèo đen, cười tủm tỉm hôn lên trán của nó một cái. Tiểu Hắc, không phải sợ, cho dù thực lực của em có hơi kém, chỉ mới thấy dị thú thôi cũng đã sợ hãi, nhưng chị vẫn sẽ luôn yêu thương em nha. Còn không phải chỉ là mấy con dị thú cùng chủng tộc sao, quay về chị giúp cho em luyện chế một ít thuốc, nhất định cũng làm cho em tấn giai trở thành dị thú luôn. Nói xong, Diệp Văn Nhã lại hôn lên đỉnh đầu của con mèo đen thêm một cái. Đôi mắt của cô gái trẻ thanh triệt sạch sẽ sáng ngời, lông mi thật dài như cánh bướm ưu nhã đẹp nhất hơi rung động. Khi ánh mắt lưu truyền, đôi mắt đều là mỹ lệ rung động lòng người. Diện mạo của cô gái nhỏ rõ ràng vô cùng diễm lệ, phảng phất như phù dung mẫu đơn, nhưng cố tình cặp mắt kia lại sạch sẽ, trong suốt, làm cho lòng người mềm nhũn. Mèo đen trong lúc nhất thời có một chút ngộng lăng, mãi đến khi cánh môi thơm tho mềm mại nhẹ nhàng dán lên trán, mang theo độ ấm nhàn nhạt, trong nháy mắt mùi thơm nhàn nhạt hương cỏ cây chui vào xoang mũi của nó, tràn ra toàn bộ lồng ngực của nó. Mèo đen hoàn toàn đã bị một màn này dọa cho choáng váng, cả người cứng đờ. Đôi mắt của mèo trừng đến tròn xoe, nó không nghĩ tới cô gái ở trước mắt này thế nhưng lại một lời không hợp liền đã bắt đầu hôn nó. Cô gái này cũng quá là không biết xấu hổ rồi, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện hôn một người đàn ông kia chứ, quá là tùy tiện. Mèo đen cảm thấy thẹn đến hai lỗ tai ửng đỏ, muốn ngao ô mà dãy giụa, nhưng mà thân thể nhỏ bé bị khóa lại ở trong ba lô căn bản không thể phản kháng. Thậm chí do Diệp Văn Nhã trực tiếp bỏ con mèo đen vào trong ba lô ở trước ngực, cho nên khoảng cách giữa hai bên trở nên càng gần hơn. Ngẩng đầu lên là gương mặt trắng nõn, làn da mịn màng như ngọc kia của cô gái. Cúi đầu xuống thì là hơi thở ướt át của đối phương phun ở bên tai. Ngao ô, mèo, ngao. Mèo đen bị dọa đến thần sắc đại biến, ngay cả tiếng kêu ngao cũng không đúng. Trên mặt tất cả đều là một sự kinh khủng, ra từng trận mồ hôi lạnh. Muốn vươn ra hai móng vuốt nhỏ đặt lên trên người của Diệp Văn Nhã, mượn lực nhảy xuống. Nhưng mà móng vuốt nhỏ lông xù xù vừa mới vươn ra, nhìn bờ ngực mềm mại căng phồng của cô gái trước mắt, móng vuốt lông xù xù lại không biết đặt vào chỗ nào thì mới được. Ánh mắt của con mèo đen vô cùng bình thường, nhìn về phía Diệp Văn Nhã, dường như là một thiếu niên ngây thơ đang nhìn một nửa mắt đầu mà mình không thể chiến thắng. Muốn phản kháng rồi lại không hề có cách nào, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chống cự, mặc cho người sâu xé. Rút lại hai cây móng vuốt nhỏ không chỗ đặt vào lại ở trong ba lô một lần nữa, mèo đen nức nở một tiếng, ngồi xổm thân xuống rút người mình lại thành một trái cầu lông nhung nho nhỏ, trực tiếp nằm ở trong ba lô không lộ đầu ra tới nữa, làm ra một bộ bịt tai trộm chuông. Ngươi nhìn không thấy ta, chuyện gì cũng chưa từng thấy ta, sao mà đã lâu như vậy vẫn còn thẹn thùng chứ. Diệp Văn Nhã cười khẽ lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con dã thú bình thường mà tính cách lại giống người đến như vậy. Thậm chí trước kia ở trong núi có gặp được khỉ, nhưng mà nó cũng không bì kịp với con mèo đen trước mắt này. Cũng chỉ có cái loại ma thú có tinh thần lực, thực lực cao hơn cả dị thú cao dài thì mới có thể thông minh đến tình trạng này. Có lẽ là con mèo đen này sắp từ dã thú bình thường tiến hóa thành dị thú, cho nên mới trở nên thông minh như vậy nhỉ. Diệp Văn Nhã giơ đuốc đi ở trong rừng cây, vừa cúi đầu nhìn thoáng qua cái ót của con mèo đen còn đang cuộn tròn trong ba lô ở trước ngực, vừa âm thầm nghĩ ở trong lòng. Tác dụng của thuốc đổi trùng hiển nhiên càng tốt hơn so với hai người Phương Mục Bạch Hạ tưởng tượng. Liên tục di chuyển trong rừng nguyên sinh âm u hết 2 tiếng, tổng cộng có gặp được 2 đám chủng tộc, nhưng mà không có bất luận con chủng tộc nào dám công kích bọn họ, thậm chí đại đa số bọn nó từ xa xa nhận thấy được mùi hương trên người của bọn họ, liền đã quạt cánh bay đường vòng. Nhưng mà cho dù như vậy, tâm tình của ba người Diệp Văn Nhã, Phan Mục cũng không có tốt hơn. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi, tính luôn cả lần đầu thì bọn họ đã gặp được chủng tộc là 3 lần. Chuyện này thuyết minh chỉ sợ số lượng chủng tộc ở trên toàn bộ tinh cầu càng nhiều hơn so với bọn hắn nghĩ ban đầu không biết bao nhiêu lần. Ba người vội vàng đi về hướng của doanh địa nghỉ ngơi, hy vọng khi bọn họ đổi tới doanh địa, số lượng chủng tộc bao vây ở bên ngoài không nhiều đến mức làm cho bọn họ không vào được doanh địa. Doanh địa nghỉ ngơi ở tinh cầu K0218 này ở vào bên trong một khe núi cao ngất. Nơi này dễ thủ khó công, hơn nữa còn có một diện tích khá lớn để bọn hắn thành lập doanh địa. Một tòa pháo đài bê tông cốt thép cỡ nhỏ, rõ ràng mang theo hơi hướng hiện đại hóa công nghệ cao, chót vót nằm ở tại đây. Bên ngoài tường vây bê tông cốt thép màu xám bạc của doanh địa, giờ phút này một lớp màn năng lượng màu trắng ngà nửa trong suốt đã bọc lấy tòa pháo đài. Ba khẩu pháo laser khổng lồ tự ở bên trong tường thành vươn ra phía bên ngoài, giống như là ba mũi kiếm to lớn màu bạc chót vót vươn ra khỏi doanh địa, bảo vệ cho toàn bộ khu doanh địa nghỉ ngơi này. Một đám chủng tộc lên đến hàng ngàn hàng vạn con đang tụ tập ở bốn phía của doanh địa. Chúng nó phe phẩy đôi cánh, múa may tứ chi, điên cuồng tấn công mãnh liệt về hướng của doanh địa. Mỗi một lần va chạm kịch liệt, lớp màn năng lượng màu trắng vào hơi óng ánh lại liền lập lè một chút, giống như là một ngọn lửa khẽ nhoáng lên ở trong mưa gió, không biết là khi nào sẽ bị mưa to tưới tát. Ầm ầm ầm ong, một luồng pháo laser màu trắng đã bị bắn ra, đánh trúng mấy con trùng tộc dữ tợn. Nhưng mà một mảnh trùng tộc đen nghìn nghịt kia lại dường như không giảm được bao nhiêu. Ba người Diệp Văn Nhã, Phan Mục đứng ở một chỗ cao, từ xa nhìn lại, sắc mặt nghiêm túc, mày càng nhăn chặt. Ba khẩu pháo laser trong doanh địa nghỉ ngơi này tuy có vẻ uy lực kinh người, nhưng trên thực tế, nếu phải đối phó với số lượng trùng tộc nhiều như thế này thì có một chút như muối bỏ biển. Đây không phải là vì số lượng trùng tộc quá nhiều, mà còn là vì những khẩu pháo này vốn được chế tạo để công kích từng con dị thú cường đại khi chúng nó đơn độc tấn công vào, là vũ khí chuyên môn dùng để săn giết những con dị thú cao giai cấp 7, cấp 8, cấp 9. Nếu như dùng từng khẩu pháo laser đơn độc đối phó với lũ trùng tộc kết bè kết đội, thật sự là có một chút gian nan. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tình hình chiến đấu ở doanh địa quá kịch liệt, chúng ta chỉ tại cũng không có biện pháp nào mà tới gần chiến trường, càng không có biện pháp từ bên này tiến vào trong doanh địa. Bạch Hạ gãi cái đầu, đầy mặt lo lắng mà nói. Một mạng lớn trùng tộc đen nghịt như dầu nước lớn, từng con trùng tộc thân thể to như người trưởng thành, nhai ra cái miệng dữ tợn, phun các loại nọc độc, không ngừng công kích lên lồng phòng hộ của doanh địa. Toàn bộ màn ánh sáng năng lượng lại nhoáng lên lập lè, phảng phất như những con thuyền con ở giữa biển đầm, không ngừng lay động quay cuồng. Trong bầy trùng tộc đó, không chỉ có mấy con trùng sáu cánh hay là hắc vằn giác trùng mà ba người Diệp Văn Nhã đã nhìn thấy lúc nãy, còn có một số ít chủng loại mà trước nay ba người chỉ nhìn thấy được qua sách giáo khoa. Cẩn thận đếm một chút, trên chiến trường này ít nhất có 20 loại chủng tộc, nhưng mà đấy chỉ là một phần trong số mấy trăm loại chủng tộc hiện có. Diệp Văn Nhã nhìn chằm chằm các loại chủng tộc còn đang vo ve ở ngoài doanh địa đối diện, thật sự là không có cách nào tưởng tượng chỉ có một con chủng tộc mẫu hoàng lại có thể sinh ra nhiều loại chủng tộc khác nhau đến như vậy. Chuyện đó kỳ quái giống như một con mèo đồng thời lại sinh ra sư tử, cọp, báo, linh miêu luôn. Ong ong ong ong, mấy con trùng tộc đầu đen bụng xám như thân cọ trực tiếp bay lên không trung, đến gần lồng phòng hộ hung hăng phun ra một chất lỏng ăn mòn màu xám như thân cọ lên lớp phòng hộ này, tiếng xèo xèo vang lên không ngừng, giống như là nước lạnh rút vào trong chảo dầu nóng, thậm chí còn toát ra từng luồng khói nhẹ màu đen. Khói mỏng đen nương theo làn gió nhẹ chậm rãi phiêu về phía trước. Một số thực vật còn đang sinh cơ bừng bừng mọc ở trong khe núi này nháy mắt đã khô héo vàng úa, răng rắc một tiếng đứt gãy rơi xuống. Động tĩnh này cũng quá kinh khủng rồi. Không chỉ có loại chủng tộc có cánh biết bay này có thể phun ra độc tố, còn không ít các loại chủng tộc khác cũng mang theo độc tố ở trong người. Thậm chí có một số con vì kết cấu cơ thể không bay được nên hình thể trở nên càng khổng lồ. Mỗi một lần phụt ra nọc độc, mảnh đất trống độ săn bằng phẳng ở phía trước của doanh địa liền đã thành một mảnh gồ ghề lộ lõm gập ghềnh. Còn mấy tảng đá lớn ở phía trước của doanh địa chúng vài độc tính này liền đã nhanh chóng biến hóa, giống như một cây cổ thụ mục rỗng gặp phải mưa to, trong khoảnh khắc đã tan ra thành một đống cặn xỉn xịt. Nhìn những con trùng tộc không ngừng từ trong rừng trôi ra tấn công lại gần doanh địa nghỉ ngơi, Ba người Diệu Văn Nhã nhíu mày thật sâu lại. Sân chạy nghỉ ngơi tổng cộng chỉ có hai lối vào, một lối là mở ra trên không của màn phòng hộ cho phép những thiết bị bay tiến vào trong doanh địa, một lối là cổng lớn mở ra ở trên đất cho các phương tiện của đường bộ. Nhưng mà hiện tại ở phía trước của doanh địa có nhiều chủng tộc đến như vậy, còn bao vây quanh nơi này, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Hạ cau mày, trên khuôn mặt trắng nõn tràn đầy rối rắm. Hắn có tưởng rằng sau khi đi tới doanh địa nghỉ ngơi thì ít nhất vòng vèo một lúc có thể tìm được lối rồi theo đó mà đi vào, nhưng trăm triệu lần lại không nghĩ tới, ngay cả cửa vào ở đâu bây giờ cũng không thể nhìn thấy. Đây thật đúng là một vấn đề lớn. Nhìn mấy ngọn đèn pha cao áp được gắn ở trên vách tường vây quanh doanh địa đủ chiếu sáng trong một phạm vi trăm mét, xoay canh mù mịt trong không gian đó là vô số chủng tộc như thủy triều. Mắt đào hoa của Diệp Văn Nhã hơi rũ, mày hơi trâu, nghiêm túc suy tư. Nếu mà hiện tại nơi này là đại lục Lazifasia, có loại pháp thuật di chuyển không gian mau lẹ, có thuật phi hành lướt gió hiệu suất cao, hoặc chật vật lắm cũng là thuật độn thổ đơn giản, thì vấn đề trước mắt này cũng đã dễ dàng giải quyết. Chỉ là hiện tại ba biện pháp trên không có cách nào thực hiện được. Muốn xuyên qua lớp chủng tộc mưa trùng dày đặc này tiến vào trong doanh địa thật sự là có một chút khó khăn. Thuốc đổi trùng có thể giúp cho bọn chủng tộc không tới gần bọn họ, nhưng mà không thể ngăn cản được lũ chủng tộc này tiến hành công kích từ cự ly xa đối với bọn họ. Không nói đâu ra, chỉ nói cái loại chủng tộc có cánh vừa bay vừa phun nọc độc này thôi. Nếu như bị nọc độc của chúng nó dính lên trên người, quả thật thành một bữa tiệc ăn không hết gói đem đi. Lão Phan, mày nói xem, mấy lũ huyện viên kêu gọi tất cả học sinh ở bên ngoài lập tức quay trở về doanh địa tị nạn khẩn cấp. Vậy mà giờ đây chúng ta lại bị kẹt ở ngoài như thế này, chẳng lẽ thầy cô giáo không ai nghĩ ra cách nào sao? Bạch Hạ nhìn về phía của Phan Mục. Phan Mục đầy mặt nghiêm túc, giơ tay kiểm tra dây buộc nửa phần thi hài cột ở trên lưng, tránh cho di hài của học trưởng Trần Bân tuột ra khỏi người của hắn. Lần này số lượng học sinh tham gia khảo hạch thử chiến có hơn 48.000 người, không ít thí sinh đã bị thả ngẫu nhiên vào mấy khu rừng cách doanh trại nghỉ ngơi tận mấy trăm km. Vì bảo đảm an toàn cho sinh mệnh của bọn họ, chắc là các huấn luyện viên nhất định sẽ lái xe bay tuần tra đi cứu viện bọn họ trước. Ba người chúng ta chỉ sợ còn phải chờ đến khi có ai lái xe bay thì mới có thể cùng nhau tiến vào trong doanh địa. Trong thời gian dài lại tiêu hao không ít thể lực, cùng với tinh thần lực lúc nào cũng căng thẳng, làm cho Phan Mục nhìn có một chút tiểu tụy, thậm chí ngay cả đáy mắt đều mang theo tờ máu đỏ. Diệp Văn Nhã gật gật đầu, nhìn về phía khẩu pháo laser không ngừng bắn ra từ trong doanh địa, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc nói. Lần này, số lượng huấn luyện viên cùng chúng ta tới đây để giám sát tuần tra cũng không có nhiều, trong đó còn phải dành ra một phần để thao túng pháo laser và màn phòng hộ chiến đấu với đám chủng tộc, một phần đi đón các học sinh ở xa. Số lượng huấn luyện viên lưu lại ở trong doanh địa trấn thủ chỉ sợ không có mấy ai. Cho nên muốn huấn luyện viên chỉ vì có ba người chúng ta mà liều lĩnh chạy ra đây đón hiển nhiên không quá có khả năng. Vậy thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cứ ở chỗ này chờ đến khi huấn luyện viên bọn họ có rảnh ra mở cửa cho chúng ta sao? Bạch Hạ nôn nóng. Chúng ta cả đám lớn tướng đến như vậy, đừng sờ sờ ở chỗ này, vạn nhất bị mấy con chủng tộc phát hiện, lúc đó công kích chúng ta, tối đó thì biết phải làm sao? Chả lẽ không có biện pháp nào khác để được vào trong doanh địa sớm hơn sao? Thuốc đổi trùng tuy rằng rất tốt, nhưng mà không thể làm cho tất cả chủng tộc đều từ bỏ chuyện công kích bọn họ. Như lúc nãy, khi còn ở trong rừng nguyên sinh, tôi đã phun thuốc rồi, nhưng chẳng phải còn có mấy con hắc văn giác trùng vẫn không bỏ đi, lảng vảng đi theo bọn họ sao? Cái lũ chủng tộc đang vây quanh ở trong doanh địa này, nếu không nói có hơn vạn con, thì ít nhất cũng đến 7-8 ngàn con. Dựa theo tỷ lệ, hắc văn giác trùng bầu theo bọn họ hôm trước, cho dù chỉ có 1% bọn chúng thôi, thì ba người bọn họ cân bản không thể nào đối phó nổi. Không có biện pháp. Mày của Diệp Văn Nhã hơi nhíu, chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra một câu. Tôi vừa mới gọi cho kênh liên lạc của huấn luyện viên, nhiều mấy người bọn họ đều không có ai nhận. Tất cả đều là tiếng chuông báo đường dây đang bận, căn bản không có ai nghe máy. Chúng ta hiện giờ cũng chỉ có thể ở lại chỗ này, chờ những người khác tụ tập lại đây, sau đó cùng nhau tiến vào trong doanh địa. Bệ hạ chưa từ bỏ ý định, mở vòng tay AI ra gọi kênh liên lạc huấn luyện viên một lần nữa. Đô đô đô đô, âm thanh đường dây bận rèo đến nhức tai. Bạch Hạ bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào vòng tay AI, thở dài, cuối cùng cũng chết tâm. Ai, xem ra chúng ta đích xác chỉ còn cách ngồi ở chỗ này chờ các bạn học khác tới. thừa dịp nhiều người lại tiến vào trong doanh địa. Ngao ô, sau khi vượt qua một phen xấu hổ thẹn thùng, mèo đen lần nữa biến trở về thành con mèo đen nhỏ nghiêm trang, đầy mặt nghiêm túc. Mới vừa rồi nằm ở trong ba lô, nghe thấy đối thoại của ba người Diệp Văn Nhã xong, mèo đen run run lỗ tai lông xù xù, chú đầu nhỏ ra, nhìn nhìn tình huống ở bốn phía, sau đó linh hoạt từ trong ba lô nhả ra ngoài, phân móng vuốt ngéo ngéo ống quần của Diệp Văn Nhã mà kéo. Thấy ống quần của mình bị bé mèo đen câu kéo đi về phía trước, Diệp Văn Nhã chỉ nghĩ bé mèo đen ở trong ba lô quá phiền chán, muốn ra ngoài chơi cùng mình. Tiểu nữ ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của bé mèo đen, nhẹ nhàng giật lại gấu quần của chính mình từ móng vuốt nhỏ của bé mèo đen lại. Giọng nói ôn nhu mang theo kiểu mị, phảng phất như là một sợi gió ngọt ngào thổi vào trong trái tim của người. Tiểu Hắc, ngoan, đừng quậy. Ngao ô, mèo đen ngẩng đầu nhỏ lên, lại một lần nữa câu lấy ống quần của Diệp Văn Nhã, kéo đi về phía trước. Hả? Bạn học Diệp à? Tôi thấy hình như là con mèo đen này muốn dẫn cô đi chỗ nào đó. Động tác của con mèo đen khiến cho hai người Phan Mục cùng Bạch Hạ chú ý, sôi nổi cúi đầu nhìn về phía bên này. Phan Mục nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng mà nói. Ngao ô, con mèo đen nhỏ ngửa đầu, trong đôi mắt màu xanh biển lập lòe ánh sáng. Cái đuôi của tối qua đi hiển nhiên là tán đồng với lời nói của Phan Mục. Được thôi, Diệp Văn Nhã nhìn chằm chằm vào bé mèo đen, gật gật đầu. Vậy thì tôi liền đi một chuyến, hai người ở lại đây chờ. Lỡ như có học sinh khác tới bên doanh địa này, chúng ta liền gom thành một đoàn, tận lực chờ đến khi huấn luyện viên phái người lại đây hỗ trợ. Hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là chờ cho đến khi đám học sinh của bọn họ tụ tập đủ nhiều. Huấn luyện viên mở chiếc xe bay tuần tra bay ra đây, đưa cả một đám qua cổng lớn màn phòng hộ ở phía trên vào trong doanh địa. Như vậy mới có thể giảm bớt được nguy cơ xung đột cùng chủng tộc, gia tăng tính an toàn. Ngao ô, nhưng mà lần này, mèo đen vừa mới an tính lại một lần nữa, lại bất mãn mà tru lên. Mèo con lộ ra dương nanh múa vuốt, thập phần bất mãn. Cái đuôi vốn dĩ còn đang giơ lên ưu nhã, cũng đã bắt đầu bực bội đánh vào trong mặt đất. Nó chừng đôi đồng tử mèo tròn vo, quay đầu nhìn về phía hai người Bạch Hạ, Phan Mục, bất mãn trong đáy mắt cơ hồ sắp tràn ra khỏi mắt. Trên khuôn mặt mèo chỉ còn thiếu vết dòng chữ: hai cái đứa ngu ngốc các ngươi cũng đi theo ta mau. Diệp Văn Nhã bất dĩ xoa xoa giữa mày, chỉ có thể hướng về phía hai người Phan Mục, Bạch Hạ cười áy náy. Cái con mèo này lại hung hăng như vậy, đây là lần đầu tiên cô mới nhìn thấy đó. Ba người liếc liếc lẫn nhau, thấy chỗ mình đang đứng cũng không phải là một chỗ an toàn có thể đứng lâu dài. Ba người liền theo sau con mèo đen, xoay người đi về hướng ở trong rừng. Mèo đen linh hoạt nhảy lên ở trong rừng cây, nện bước nhẹ nhàng ưu nhã, lại mang theo lộ liễm ổn trọng rất rõ ràng. Diệp Văn Nhã đầy mặt một lời khó nói hết, nhìn chằm chằm cái bóng dáng mèo đen nhỏ. Cô hoàn toàn không biết vì sao mình lại có thể nhìn ra được nhiều phẩm chất phức tạp như vậy của con người trên mình một con mèo cơ chứ. Chẳng lẽ sao đây là mèo của nhà mình, cho dù có trụi lông cũng cảm thấy rất xoáy khí sao? Không khí quỷ dị trầm mặc đến vài giây, ba người Diệp Văn Nhã gắt gào đi theo sau con mèo đen. Tuy rằng bọn họ hoàn toàn không biết con mèo trước mắt này muốn làm cái gì, nhưng mà con mèo này linh tính thế nào bọn họ trước đây cũng đã lĩnh giáo đủ. Thậm chí nếu con mèo đen ở trước mắt này có thể biến thành hình người, Diệp Văn Nhã cảm thấy đối với nhất định là một quý tộc của dòng họ lâu đời, tính cách nghiêm túc đứng đắn, sinh hoạt không một chút cầu thả, thậm chí còn có một chút hơi cổ lỗ sĩ nữa kia. Lão đầu, ném cái ý tưởng ở trong đầu của chính mình đi, Diệp Văn Nhã vội vàng đuổi kịp bước của con mèo đen. Dáng người mạnh mẽ của con mèo đen nhẹ nhàng nhảy qua nhảy lại bên trong rừng. Sau khi ba người đi được chừng đại khái hơn 20 phút, mèo đen chậm rãi ngừng lại trước một cái sân động. Ngao ô, mèo đen ngẩng đầu chui lên về hướng của ba người, sau đó xoay đầu chui vào bên trong của sân động. Đây là một cái sân động cao chừng 6-70 cm. Nó là sân động thì kỳ thật có một chút miễn cưỡng, bởi vì cửa động thật sự rất nhỏ, bốn phía còn mọc đầy bụi cây bụi gai. Đám cây cỏ dại xung quanh tươi tốt đã che hầu như kín mít toàn bộ cửa động. Nếu không phải là có mèo đen dẫn đường, ba người đừng la là đi một chốc bộ lát, chỉ sợ đi cả tháng cũng đừng nghĩ tìm được một chỗ như vậy. Ngao ô, thấy ba người ở phía sau không cùng nhau tiến vào, mèo đen quay đầu lại, từ cửa động vươn nửa cái đầu nhỏ lông xù xù ra, lại một lần nữa ngao ô thúc giục. Ba cái đứa này làm sao mà lại chậm chạp chần chừ cái gì thế không biết, không phải là muốn vào doanh địa sao, sao lại còn rong rong dài dài như vậy đây? Mèo đen không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi, lại một lần nữa ngao ô một tiếng. Tình thuần lực nhu hòa như thủy triều, Diệp Văn Nhã theo bản năng dùng tinh thần lực đẩy về phía trước tra xét. Sơn động tối đen sâu không thấy đáy, nhưng lại rõ ràng có thể cảm giác được hơi gió nhẹ nhàng đang phe phẩy trong sơn động, mang đến không khí lưu thông. Sóng mắt Diệp Văn Nhã lưu truyền, đôi mắt đào hoa khẽ hiếp lại, hai tròng đen trắng trong mắt lại cực kỳ rõ ràng. Ánh sáng trăng màu vàng dịu như một tấm lụa mỏng phủ lên sườn mặt kiều diễm của tiểu nữ, cả người phảng phất như được phủ thêm một tầng ánh sáng màu bạc huyền ảo như tiên tử, làm cho con mèo đen ở bên cạnh trong lúc nhất thời có một chút ngơ ngác. Vài giây sau, mèo đen ảo não thu hồi lại tầm mắt. Đây nhất định là dư chấn tác dụng phụ sau khi nó chiến đấu cùng trùng tộc, tinh thần lực đã bị thương nặng mà thành. Nếu không, lấy tinh thần lực cấp SS như hắn bây giờ, sao có thể xuất hiện tình huống ngơ ngẩn ra đó cơ chứ? Nếu như đang ở trên chiến trường, chỉ cần một giây lát như vậy thôi, đã đủ để cho hắn gây lên sai lầm khó có thể vãn hồi. Đây là... Tiểu Hắc muốn chúng ta đi theo nó vào trong sao? Bạch Hạ nhìn chằm chằm vào miệng sơn động âm u tối đen, trong lòng chợt sinh ra khiếp đảm. Đừng thấy hình thú của Bạch Hạ là hamster thì cũng có thuộc tính như chuột. Hắn trước này không thích chui rúc vào những chỗ đen như mực đó, ngược lại thích hoàn cảnh thoáng mát sáng ngời hơn. Nếu như so sánh với bản năng ngủ ngày thức đêm của một con hamster bình thường thì hắn lại hoàn toàn khác biệt. Có lẽ đại khái đây cũng chính là điểm mà thu nhân trung quy vẫn giống với cả người nhiều hơn. Nhanh đi, đừng ở chỗ này nói lời vô nghĩa nữa. Chả phải chỉ là một cái sơn động thôi hay sao? Cũng đâu phải hồng hoang mãnh thú ăn thịt người cái gì. Mày là đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, sao lại gan nhỏ như vậy? Phan Mục nhìn không được, một chân đá vào mông của Bạch Hạ, cau mày răn dậy mà nói. Hắn vừa mới đứng bên cạnh đã thấy được Diệp Văn Nhã nhíu mày, rõ ràng bộ dáng hơi thư thả hơn một tí. Đừng thấy bộ dáng của Phan Mục nghiêm túc đứng đắn, thậm chí còn có vài phần dáng điệu thơ ngây mà đánh giá sai hắn. Trên thực tế là một thú nhân có hình thú chó chăn cừu. Phan Mục từ trước đến nay vô cùng nhạy bén, giỏi xem mặt đoán ý, phát hiện dấu vết hoặc là biến đổi ở chung quanh. Nếu Diệp Văn Nhã lộ ra biểu tình thả lỏng, tất nhiên đại biểu cho rằng ở trong sơn động hẳn là an toàn. Nói gì thì nói, tinh thần lực cấp SS có một khả năng vô cùng đặc thù, chính là có thể phóng được tinh thần lực ra ngoài, nếu không cũng không thể sử dụng uy áp của tinh thần lực được. Nhưng cũng không có nhất định, vạn nhất ở bên trong có dị thú cường đại nào đó thì làm sao bây giờ? Bạch Hạ xoa xoa mông đã bị đá đau, cực kỳ bất mãn hừ hừ mà nói. Lỡ như chúng ta đang chui vào trong sơn động, dị thú nghênh diện đánh tới, đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ bị ăn không hết gói đem đi. Tao nhớ rõ, có không ít dị thú cao dài, hình thể không quá lớn. Tụi nó đúng là rất thích hợp ở trong mấy cái sơn động như vậy. Tiểu Hắc chỉ là một con mèo hoang bình thường, làm sao mà nó biết được dị thú khủng bố đến mức nào. Không quá thích nghe người khác nói xấu bé mèo nhà mình, mày của Diệp Văn Nhã hơi trao, tiến lên vài bước, kéo bụi cây rậm rạp ở cửa động ra. Trong sơn động này không có dị thú nào cả, tôi vừa mới sử dụng tinh thần lực tiến vào tra xét, cũng không có phát hiện bất luận dấu vết gì của động vật sinh sống ở trong này. Chẳng qua, sơn động hơi nhỏ hẹp, muốn đi vào, chỉ sợ phải hơi cúi người hay là phải bò vào mà thôi. Chuyện này thì không cần phải lo lắng, Phan Mục trầm ngâm một lát nói. Tuy rằng cửa động nhỏ hẹp, nhưng chui qua lại không tính là khó. Trước kia ở trong trường thường xuyên có khóa huấn luyện vượt chướng ngại vật chui hang động như thế này rồi. Hai người Diệp Văn Nhã cùng Phan Mục đều quyết định đi vào trong sơn động xem xét tình huống. Là đồng đội, Bạch Hạ tất nhiên cũng phải theo đuôi. Cho dù không mấy tình nguyện, cũng phải lẹo đẽo đi theo sau lưng của hai người kia. Còn mèo đen ban nãy chui vào trong sơn động trước, bỗng nhiên lại một lần nữa chui đà tới, hướng về phía của Diệp Văn Nhã, lắc lắc cái đuôi, phát ra một tràng tiếng mèo kêu mềm mềm mại mại ngọt nị. Meo. Còn mèo đen nghiêng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn về phía của Diệp Văn Nhã. Bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu mềm mại. Có một chút không quá minh bạch, tại sao bé mèo của nhà mình trong lúc nhất thời lại đột nhiên biến thành cái dáng vẻ này. Diệp Văn Nhã nhìn mèo đen, quay đầu nói với cả Phan Mục, đợi lát nữa tiến vào huyệt động, người trước và người sau phải cách nhau ít nhất là 2 mét, nếu mà không, một khi gặp phải nguy hiểm thì muốn quay đầu lại cũng không có được. Tuy cô cũng không cảm thấy sẽ có cái gì là nguy hiểm. Vì thế 10 phút sau, Phan Mục mang theo Di Hải đi tuốt ở đằng trước, Diệp Văn Nhã là người thứ hai chui vào trong sơn động, Bạch Hạ là người đi cuối cùng. Nhìn thấy tư thế của hai người ở phía trước gian nan bỏ vào, liền lạnh cạch một tiếng vang lên. Một cục bông xám bạc lông xù xù lui cui dưới đống quần áo đồ tác chiến một chút rồi bỏ ra, đôi mắt đậu đen sáng lên lấp lánh. Cơ Linh nhìn chằm chằm về phía của hai người đang gian nan quỳ gối bảo ở phía trước.

Cơ hồ trước tiên liền nhanh chân bỏ chạy như điên, phát ra tín hiệu cầu cứu, làm cho những người khác vốn dĩ còn đang tụ tập ở quảng trường trung tâm vội vàng lại đầy hỗ trợ. Loại chủng tộc trung cấp này, nếu không phải là thú nhân thể chất cấp A, trong tình huống không có cơ giáp, căn bản không có biện pháp mà đối kháng. Mà tốc độ của ba con bọ cánh cứng này hơn xa bọn hắn rất nhiều. Chỉ trong gần 2 phút, mấy con này liền lao tới phía sau của hai người, đôi kiếm thật lớn, phiếm ánh sáng kim loại đã nhanh chóng múa may, cong lên hướng về phía đầu của hai người, muốn hung mãnh gặp qua. Cảm giác được hơi thở tanh hôi truyền đến từ phía sau, Hải Dương sắc mặt trắng bệch, thuận thế lăn vù đất ở trên mặt đất, trực tiếp hóa thành hình thú mà chiến đấu với con bọ cánh cứng. Nhưng mà thể chất của hai người chung quy chỉ có là cấp B. Mặc dù đã là thân hình thú, sức chiến đấu cũng tăng lên tương đối cao, nhưng mà qua không đến gần nửa phút đã bị trọng thương. Mà cái sừng kiếm sắc bén thật lớn của con bọ cánh cứng nâu đen không lưu tình một chút nào, nện xuống chân của hai người. Sáu cẳng chân cường tráng, cứng như thép, múa may muốn xé nát cả hai người ra. Vừa mới nhận được tín hiệu cầu cứu, một đội 4 người từ quảng trường trung tâm đã chạy tới. Nhìn thấy tình huống không tốt, lập tức hóa thành hình thú xông lên phía trước. Trong đó, một thú nhân hình hổ trắng, cao chừng 2 mét, lập tức rống giận phê về hướng của đối phương, trực tiếp chặn lại một con bọ cánh cứng hình thể lớn nhất. Miệng hổ há to, lộ ra răng nanh, xông vào chiến đấu cùng chủng tộc. 4 người khác cũng hóa thành hình thú, cuốn vào hai con bọ cánh cứng chiến đấu. Con bọ cánh cứng màu nâu kia, hình thể rõ ràng nhìn qua, nhỏ hơn thú nhân mãnh hổ kia một vòng. Nhưng mà sức chiến đấu của nó lại cực kỳ cường hãn. Thậm chí, nếu chỉ xem sức lực, thì bọ cánh cứng còn có vẻ muốn cường đại hơn so với thú nhân bạch hổ kia, ẩn ẩn có cảm giác như bị nó áp chế. Ba người Diệp và Nhã mới từ hang động cách đó không xa, chui đã tới, còn chưa đi được bao xa, liền bị âm thanh của trận chiến đấu ở bên này hấp dẫn. Ở bên kia là cái gì vậy? Trung tộc. Diệp và Nhã nhíu mày lại, trong đôi mắt đào hoa hai màu đèn trắng rõ rệt, tràn đầy nghi hoặc. Cô vườn ngón tay thon dài, trắng nõn xinh đẹp, theo bản năng chỉ về phía trước, hướng cát đá văng ra khắp nơi chiến đấu. Sao lại thế này? Ở bên ngoài doanh địa nghỉ ngơi, không phải có lồng năng lượng phòng hộ hay sao? Vì sao có chủng tộc xuất hiện ở chỗ này? Đó là con bọ cánh cứng, có năng lượng chui xuống đất. Phan Mục đầy mặt nghiêm túc, đáy mắt lại càng chất xạ ra một ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đứng ở tại chỗ, tầm mắt dừng trên hình ảnh chiến trường ở phía trước mắt, giải thích mà nói. Lồng năng lượng phòng hộ ngoài doanh địa nghỉ ngơi, gần như là chỉ có thể đủ phòng những con chủng tộc bay ở trên không trung. Và mấy con bò ở dưới đất bình thường, dường như là lũ đang bao vây bên ngoài doanh địa lúc nãy. Mấy con có khả năng chui xuống lòng đất, như con bọ cánh cứng này, thì cần phải có một loại lồng năng lượng phòng hộ đặc thù thì mới có thể phòng ngự được. Mà mấy cái loại lồng năng lượng đặc thù đó thì giá cả lại rất cao, chế tạo cũng không có dễ dàng. Thông thường chỉ có những đội quân tiên phong phải xông lên tuyến đầu, trực tiếp chém giết chính diện với cả chủng tộc thì mới có thể được trang bị lồng phòng hộ cao cấp như vậy. Thì ra là thế. Sớm mày của Diễm Văn Nhã nhăn lại, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Tuy cô kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng mà có rất nhiều thứ mà ngay cả nguyên chủ cũng không có biết. Còn bản thân cô lại là một du hồn đến từ một thế giới khác, tất nhiên là cũng không có rõ ràng tình huống cụ thể. Nhưng mà thật ra, hai người Phân Mục cùng Bạch Hạ, đối với câu hỏi này của Diễm Văn Nhã cũng không có hề nghi hoặc gì, người lại cảm thấy đây mới là bình thường. Nếu không thì Diễm Văn Nhã với trình độ chế dược lợi hại như vậy, vì sao ở trong trường lại bị truyền tin đồn cô học hành rốt nát, không biết làm cái gì, rõ ràng chỉ là một cái bao cỏ, chỉ biết ăn nhậu chơi bời chứ. Nhất định là do cô ngày thường chỉ biết học tập, luyện chế thuốc, các ngành học khác đều rối tình rối mù. Lúc này mới dẫn tới ấn tượng của mọi người đối với cô chính là một bình hoa di động. Dùng cái cụm từ mỹ nhân ngực to ngốc nghếch để mà hình dung cô cơ chứ. Còn chuyện về bản tính cô ương ngạnh, không coi ai ra gì, thì cũng đã bị hai người Phan Mục Bạch Hạ hiện tại lý giải thành đó là ngạo khí của thiên tài. Đối mặt với một đám học sinh củi bắp như vậy, người có thể chế ra thuốc đơn độc khiêu chiến dị thú cấp 7, kiêu ngạo một chút chẳng lẽ không phải là bình thường hay sao? Bạch Hạ trở về hình người, lại một lần nữa mặc xong quần áo, cùng đứng ở một bên mà nhìn, giải thích nói: ở đế quốc của chúng ta, chủng tộc chiếc cơ bản chỉ hoạt động ở phương bắc. Tinh cầu K0218 ở vào phía nam của đế quốc. Cho nên lúc trước khi kiến tạo ra tòa danh địa nghỉ ngơi này, quân bộ khẳng định không suy xét đến vấn đề của chủng tộc, chỉ nghĩ làm phòng ngự đám dị thú trên tinh cầu này thôi. Dị thú tuy rằng cũng có loài có năng lực chui xuống đất, nhưng mà cấp bậc của chúng nó lại rất thấp. Bình thường chỉ cần thú nhân thể chất cấp B là đã có thể giết chết chúng rồi, hoàn toàn không làm nên trò chống gì.

Sao sao? Nam thú nhân biến hình trở lại thành người, chiến đấu đã kết thúc, khoảng khắc biến thành hình người. Người nữ duy nhất trong số nam thú nhân kia còn chưa vào trong ký túc xá bên cạnh, mặc nhanh vào bộ quần áo đơn giản. Nhưng còn bốn thú nhân khác thì không thèm quan tâm sự tồn tại của Diệp Văn Nhã, trực tiếp biến về hình người trần trụi, cầm quần áo lên mặc vào, không hề cảm thấy xấu hổ hay là ngại ngùng cái gì, lúc mà còn đang trong hình người lõa lổ như vậy. Nhưng Diệp Văn Nhã lại ngẩn người, có một chút xấu hổ xoay đầu vặn qua chỗ khác. Chờ mấy người này mặc xong quần áo mới đi ra ở phía trước, quăng bình thuốc trị liệu cấp thấp trong tay cho đối phương. Đây là thuốc chữa thương cho mọi người. Bình thuốc trị liệu chứa dung dịch thuốc màu xanh lù trong suốt, bay lên không trung rồi đáp xuống theo hình parabol. Thành liền đầu đinh có hình thú là bạch hổ kia tùy ý giơ tay, vững vàng bắt được bình thuốc chữa thương, cười tủm tỉm lộ ra miệng hai hàm răng trắng. Cảm tạ học muội, không nghĩ tới trong tay của các người lại có loại thuốc chữa thương ấy chứ. Ta còn tưởng rằng tất cả mấy thuốc trị thương này nọ ở trong doanh địa đều đã bị huấn luyện viên tịch thu, thống nhất bảo quản cùng phân phối rồi chứ. Thành niên đầu đinh liếc liếc mắt nhìn huy hiệu học sinh năm hai trên người của ba người Diệp Văn Nhã, tươi cười rất chân thành, quay đầu liền đưa bình thuốc chữa thương cho người bạn bị thương nặng nhất. Hả? Thuốc chữa thương gì? Nữ sinh tóc đen nhánh mới đổi xong quần áo bước lại đây, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn vào ba người Diệp Văn Nhã. Đặc biệt là khi nhìn đến khuôn mặt kiểu diễm mê người của Diệp Văn Nhã, nữ sinh tóc dài lại càng dùng ngữ khí bất mãn mà nói: Sao ba người lại như thế này? Mới vừa rồi ở trên quảng trường lâu như vậy, chúng tôi còn không nhìn thấy các người. Mọi người ai cũng ở bên ngoài chiến đấu hỗ trợ, xử lý tất cả những chuyện mình có khả năng. Nhưng mà các người giờ phút này sao lại xuất hiện ở đây, trốn trong ký túc xá ngủ ngon sao? Sau khi huấn luyện viên phát ra tin tức bảo tất cả học sinh phải trở lại doanh địa tị nạn khẩn cấp, đến lúc này chỉ khoảng mới có 5 tiếng đồng hồ. Số lượng học sinh trong doanh địa không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có không đến 300 người. Nữ sinh tóc dài có thể thề, suốt thời gian này cô nàng chưa bao giờ từng gặp qua ba người ở trước mắt. Nhất định là ba đứa học sinh nằm dưới này lười biếng tránh ở nơi nào rồi. Nghĩ đến cả đội của mình chiến đấu với chủng tộc mệt chết mệt sống, đối phương lại nằm trốn ở trong ổ chăn ấm áp thoải mái ngủ ngon. Ánh mắt của nữ sinh tóc dài càng thêm lãnh lệ. Đế quốc thú nhân có nội đấu rồi lại đoàn kết, đặc biệt là tại thời điểm khẩn cấp đối chiến với chủng tộc như thế này, cả là mỗi người đều cống hiến lực lượng của mình, ngóng trông có thể giảm bớt thương vong, đánh chết chủng tộc nhiều hơn, bảo hộ doanh địa nghỉ ngơi tốt hơn, bảo hộ nơi trú nạn an toàn cuối cùng. Rốt cuộc cả doanh địa giờ phút này từ giáo viên đến học sinh tổng cộng cũng vừa mới đạt đến là 300 người, còn số lượng chủng tộc gớm ghiếc ở bên ngoài doanh địa lại ước chừng có gần hơn vạn con. Thậm chí mỗi thời mỗi khác số lượng chủng tộc này còn có vẻ không ngừng gia tăng. Tại một thời điểm khẩn cấp như thế này mà còn có người giáo nghỉ ngơi nhàn nhã trong ký túc xá, vậy có thể làm cho người ta không tức giận được hay không? Huống chi ba người ở trước mặt còn đem một loại vật tư quan trọng như là thuốc trị liệu tàng trữ làm của riêng. Lúc nãy khi mà ở trong quảng trường trung tâm, huấn luyện viên đã thông báo chuyện gom hết tất cả thuốc trị thương lại để thống nhất chuyện phân phối rồi mà. Đây cũng là phương án để có thể cứu trợ cho những ai bị thương nặng nhất trong thời khắc khẩn cấp một cách hiệu quả nhất. Càng nghĩ lại càng tức giận, mặt mày của nữ sinh tóc dài đen càng lãnh lệ, ngữ khí cực kỳ không vui, hừ lạnh một tiếng mà nói: Ba người các ngươi, dù cho sức chiến đấu không mạnh, chỉ là học sinh ở cấp dưới đi chăng nữa, dù sao cũng nên làm một chút chuyện mà khả năng của mình được cho phép, chứ không phải là trốn tránh trách nhiệm núp ở trong ký túc xá ngủ ngon. Huống hồ huấn luyện viên lúc trước rõ ràng đã nói tất cả những loại thuốc chữa thương hiện có phải nộp lên hết để thống nhất phân phối, vậy mà mấy người các ngươi lại dám giấu giếm làm của riêng sao? Cho dù mấy loại thuốc chữa thương đó là các ngươi sau khi vào trường thi tự mình luyện chế được, nhưng mà thấy đồng học khác đã bị thương, các ngươi chẳng lẽ không nên đem thuốc chữa thương lấy ra trị liệu cho các đồng học hay sao? Các ngươi biết có bao nhiêu đồng học bị trọng thương hay không? Không có thuốc chữa thương thì hậu quả ra sao hay không? Ba người các ngươi một chút ý thức trách nhiệm cũng không có, còn đi học trường quân đội làm cái gì? Sách mấy năm nay học được tất cả đều bỏ vào trong bụng chó hết rồi hay sao? Ba người Diệp Văn Nhã còn chưa nói lời nào, giọng nói của nữ sinh tóc dài ở đối diện giống như là bão táp mưa xa, bùm bùm toàn bộ nện vào trên người của ba người. Ngay cả Bạch Hạ cũng liền có một chút ngơ ngác ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết là tại sao học tỷ ở trước mắt này vừa mới rồi còn đang chiến đấu với chủng tộc, sao bỗng nhiên lập tức liền đã nổi giận rồi. Nghe xong lời học tỷ này, Bạch Hạ mới hiểu rõ lý do tại sao mà đối phương lại tức giận. Hắn há miệng thở dốc, theo bản năng muốn phản bác.

Phan Mục đầy mặt chần chừ. Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước khi mà mình dùng kiếm laser làm bị thương cánh tay để thử thuốc. Sau khi sử dụng thuốc xong, thương thế cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn toàn khắc phục, hoàn toàn đạt tới trình độ thuốc trị liệu cấp B cơ mà. Sao mà vết thương trên người của học trường sơ mới vừa rồi bị trùng tộc làm bị thương, lần này lại không thể hoàn toàn khép lại cơ chứ? Diệp Văn Nhã nhìn chằm chằm vào vết thương ở trên người của thanh niên độc đinh, tinh thần lực cường đại của linh hồn trào nhảy mắt phóng thích. Giây tiếp theo, mày còn đang nhíu chặt của Diệp Văn Nhã chậm rãi buông ra, bởi vì cô rõ ràng cảm nhận được hơi thở của nguyên tố hắc ám từ miệng vết thương của đối phương. Hơi thở hắc ám nồng đậm giống như là vong linh của u hồn, lại như là những con đỉa hung ác gắt gao quấn quanh vết thương trên thân thể của thanh niên độc đinh, muốn xâm nhập cơ thể của đối phương. Sự xâm nhập của nguyên tố hắc ám sẽ ngăn cản miệng vết thương khôi phục, cho dù thuốc trị liệu hệ ánh sáng cũng ẩn chứa phần ngoài đó là nguyên tố ánh sáng, nhưng cũng không có biện pháp hoàn toàn tích lọc số lượng nguyên tố hắc ám nhiều như vậy trên miệng vết thương của đối phương, cho nên hiệu quả trị liệu tất nhiên sẽ bị hạ thấp. Muốn làm cho miệng vết thương của đối phương trong nháy mắt khép lại, một là phải luyện chế ra thuốc trị thương hệ ánh sáng cao giai, hay là phải luyện chế ra thuốc tinh lọc hệ ánh sáng rồi phối hợp dùng chung với thuốc trị thương hệ ánh sáng cấp thấp. Trong lòng Diệp Văn Nhã khẽ động đậy, đã có so sánh. Xem ra thuốc của thế giới này tuy rằng bề ngoài nhìn không ra một cái gì, thậm chí dược liệu nhìn qua không có công hiệu thần kỳ như ở trên đại lục của cô ở thế giới cũ, hoàn toàn không thể làm được mấy chuyện như là tạo ra zombie từ bộ xương này nọ, nhưng nó lại thích hợp quy tắc của thế giới này. Ví dụ như nói, thuốc trị liệu của thế giới này chẳng hạn, dược liệu tuy rằng kém hơn so với thuốc do cô luyện chế một chút, nhưng nó lại có thể dễ dàng xua đi vật chất hắc ám do trùng tộc mang đến. Mà thuốc do luyện chế ra muốn xua tan những cái vật chất hắc ám đó thì lại hơi phức tạp một chút. Có lẽ lúc trước mình dùng thuốc trị liệu hệ ánh sáng tinh lọc được vật chất hắc ám ở trong thịt dị thú đơn giản như vậy, có thể là vì thịt dị thú đó cấp bậc thấp, hoặc là vì số lượng nguyên tố hắc ám trên cơ thể của dị thú ít hơn trên mấy con trùng tộc rất nhiều, mà cũng có thể thuốc mình sử dụng khi tinh lọc cũng không phải là lọc được hoàn toàn sạch sẽ. Đây là ý nghĩ âm thầm trong lòng của Diệp Văn Nhã. Xem ra chờ khi cô rời khỏi cái hành tinh này sẽ nhất định kiểm tra đo lường mấy dược liệu ở đây một chút thì mới được. Làm sao vậy? Tôi thấy biểu cảm mọi người sao có một chút ngưng trọng vậy? Tôi nói có chỗ nào không đúng sao? Thanh niên đầu đinh xấu hổ gãi cái đầu, hoàn toàn không biết ba người ở trước mặt tại sao lại có hai người đột nhiên thật sắc nghiêm túc hẳn là như thế nào. Không có, là vừa mới rồi tôi còn đang suy nghĩ một ít vấn đề nên có một chút thất thần, thật sự là rất xin lỗi. Diệp Văn Nhã lắc đầu, nhìn về phía đối phương lộ ra một nụ cười sán lạn hoàn mỹ. Người khác nói chuyện với mình mà mình lại thất thần như vậy là một chuyện rất thật lễ. Diệp Văn Nhã tận lực làm cho nụ cười của chính mình nhìn qua càng thêm chân thành. Thiếu nữ này vốn dĩ lớn lên diễm lệ rực rỡ lóa mắt, giờ phút này luống đồng tiền ẩn hiện, má ngọc môi anh đào lại kèm theo một đôi mắt đào hoa mỹ diễm bắt mắt, thật là kiểu diễm động lòng người, làm cho người ngơ ngẩn. Rõ ràng trên người tất cả đều là mặc đồng phục tác chiến màu trắng rộng thùng thình đơn giản, nhưng cố tình dáng người của đối phương lại rất tốt, mặc đồ tác chiến mà nhìn cứ như là đồ được may đo riêng, chẳng những nhìn anh từ táp sáng lại còn có ba phần mị hoặc trời sinh. Trong lúc nhất thời, vài người ở đây đều nhìn đến có một chút trố mắt, đặc biệt là thanh niên đầu đinh đang đối diện với Diệp Văn Nhã, thiếu một chút nữa mắt cũng giải ra, không thể phục hồi lại tinh thần. Ngao ô, ngao ngao, mèo đen nhìn cảnh tượng ở trước mắt, bực bội lắc lắc cái đuôi, ngao ngao kêu to. Mấy cái thằng nhãi ranh này đang làm cái gì vậy? Còn không phải chỉ là một cô gái thôi sao? Vậy mà cũng có thể nhìn đến hòa cả mắt. Cứ như vậy tương lai còn lên chiến trường cùng người chiến đấu như thế nào cơ chứ? Vạn nhất đối diện là một nữ cơ giáp có tinh thần lực cao dài bị chủng tộc ký sinh khống chế, vậy thì phải làm sao bây giờ? Cho dù Diệp Văn Nhã lớn lên thật sự có xinh đẹp một chút, nhưng mà ở thời điểm mấu chốt còn đang chiến đấu với chủng tộc như thế này, mấy cái thằng nhóc này sao lại có thể mất tập trung đến như vậy chứ? Vừa mới nói phải nhanh chóng cứu người, giờ tất cả đều đang quăng ra sau ót rồi hay sao? Mèo đen ngẩng đầu nhỏ lên, chuẩn bị chu lên ngao ô một lần nữa, lại nhìn thấy cái cằm nhỏ trắng miệng mềm mại, mỹ diễm động lòng người. Ngao, meo, chỉ là hơi hơi thất thần một chút, tiếng ngao ô vốn dĩ rất rõ ràng liền đã phá công, phát ra thành một âm thanh rất là kỳ quái. Mèo đen cúi đầu, lỗ tai cũng sụt xuống dưới, là một con bạch hổ có cánh,

theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, tim đập nhanh hơn, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh một tiếng, chỉ sợ cái con quái vật còn đang bò lên từ hầm ngầm này lại đột nhiên chú ý tới mình. Hắn là một thú nhân cấp B bình thường, mặc dù đặt ở giữa người thường còn tính là không tồi, nhưng mà khi đối mặt với con chủng tộc cao đẳng ở trước mắt như vậy, thật là có 10 người như hắn cũng không đủ cho nó nhét kẽ răng. Ngoại trừ Bạch Hạ thì những người còn lại cũng kinh sợ đến hô hấp nặng nề, sắc mặt rất khó coi, ngay cả sắc mặt của Diệp Văn Nhã cũng hơi hơi có một chút biến hóa. Đôi mắt đào hoa hơi lấp lánh ánh sáng nhau lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt con nhện khổng lồ ngay ở trước mặt. Bất quá so những người khác, đầy kinh hãi áp lực tận đáy lòng, tuy Diệp Văn Nhã sắc mặt khẽ biến, nhưng lại không e ngại con nhện khổng lồ màu đen vằn đỏ ở trước mặt này, ngược lại có rất hứng thú nhìn chằm chằm vào nó đến không chớp mắt. Ở đại lục trước kia của cô, không quá hiếm thấy những con ma thú có hình thể khổng lồ, nếu so với những con rồng bè hôm mét thuộc long tộc thân dài chừng hơn 10 mét, thì con nhện cao chừng 5-6 mét ở trước mặt đây lại có một chút không đủ nhìn. Con nhện nhẹ nhàng trôi lên từ một cái hang động mà ba con bọ cánh cứng lúc nãy đào ra. Nó run run người, phủi hết bụi đất ở trên người xuống, nhìn chằm chằm vào đoàn người Diệp Văn Nhã, trong miệng phát ra một loạt tiếng phi phi phi. Bộ dáng hiển nhiên là nhìn 8 người bọn họ thành con mồi ngon của chính mình. Nếu như mà muốn đối phó với một con chủng tộc cao đẳng như thế này, trong điều kiện không có cơ giáp chiến hạm, ít nhất cần phải có thú nhân đạt cấp bậc thể chất S. Mà cái con nhện khổng lồ thuộc chủng tộc cao đẳng ngay ở trước mắt này lại rõ ràng không giống những loại chủng tộc cao đẳng khác. Đối phó với nó lại càng cần nhiều thú nhân cấp S hơn. Nhưng trong số 8 người này lại không có bất cứ ai đạt được thể chất cấp S. Mắt thấy tình huống giờ phút này rất khẩn cấp, Thanh Liên Đậu Đinh tiến lên 2 bước, trực tiếp chắn ở phía trước ba người Diệp Văn Nhã, đề mặt nghiêm túc, nhanh chóng nói. Ba người đều có thể chất cấp thấp, không phải là đối thủ của con nhện khổng lồ này đâu, cho nên ba người mau chóng chạy đi, chạy đến quảng trường trung tâm gọi huấn luyện viên lại đây. Sức chiến đấu của chúng tôi mạnh hơn một chút, sẽ ở đây tạm thời giữ chân nó, tuyệt đối không để cho con chủng tộc cấp đẳng này lọt được vào bên trong, giết chết các đồng học khác. Loại chủng tộc cấp đẳng này sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, trời sinh đã khát máu, nếu mà thật sự để cho nó đại khai sát giới, có thể trong vòng mấy phút ngắn ngủi mà thôi, đến thú nhân thể chất cấp A cũng sẽ bị nó tàn sát đến chục người, mà thú nhân bậc thấp hơn nữa thì không biết sẽ chết mấy chục người nữa. Ba người mau đi đi, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, năm người chúng tôi không kéo dài được bao nhiêu thời gian đâu. Nghe được đội trưởng của nhà mình nói lời này, nữ sinh tóc dài đứng ở bên và ba thú nhân khác đều đã lập tức gật đầu cho là đúng, mau chóng thúc giục ba người Diệp Văn Nhã tiến đến quảng trường tìm cứu binh. Rống rống, ngao ô, từng trận tiếng thét dài vang lên. Năm người vốn dĩ quần áo chỉnh tề, động tác nhất trí, biến thành năm con thú to lớn, hình thể khổng lồ. Mấy con thú này khẽ lượn lẫn nhau, sôi nổi tản ra theo đội hình chiến đấu mà ngày thường được huấn luyện phản kích nó. Còn bạch hổ hình thể to lớn hơn con người bình thường rất nhiều lần, liền ngao ô gầm lên một tiếng, là con đầu tiên phóng về phía con nhện kia, tự khắc hóa thành một tia chớp màu trắng, vụ một phát phóng tới táp vào chân của con nhện khổng lồ. Mà bốn con thú khác cũng là tự mình tìm được vị trí thích hợp. Trong lúc nhất thời, cả nhóm toàn lực tiến lên cắn xé chân trước, chân sau, còn có con nhảy lên trên lưng của con nhện khổng lồ, sử dụng hết tất cả đòn công kích lợi hại nhất của bản thân mình mà chiến đấu. Diệp Văn Nhã đứng ở tại chỗ cũng không có nghe theo lời của Thanh Niên Đậu Đình nói, lập tức đi quảng trường tìm kiếm sự hỗ trợ của huấn luyện viên. Loại chủng tộc cao đẳng thông thường thì sức chiến đấu cũng không khác mấy so với dị thú cấp 6, thậm chí còn hơi thấp hơn dị thú cấp 6 một chút. Con nhện khổng lồ này tuy rằng nhìn qua có vẻ lợi hại, nhưng ở trên tay của Diệp Văn Nhã vẫn còn mấy bình thuốc bạo hỏa giúp sức đối phó với con nhện khổng lồ ở trước mặt này. Bạch Hạ vốn dĩ nhìn thấy con nhện khổng lồ này còn kinh hồn táng đảm, nhưng mà nhìn thấy Diệp Văn Nhã đầy mặt chấn định vẫn còn đang đứng tại chỗ, hắn hít sâu mấy hơi thở xong cùng thu lại cái chân vừa giang ra nửa bước, đứng cạnh Diệp Văn Nhã chờ xem động tác kế tiếp của cô. Lúc trước ở trong rừng cây, bọn họ đã liên tục giết chết hai con dị thú cấp 7, không có đạo lý nào lại lật thuyền trên người của con nhện khổng lồ ở đây. Mèo đen của cái đuôi còn bình tĩnh hơn so với cả Bạch Hạ. Trên người con nhện thật lớn xếp đầy những tấm giáp xác cứng như thép, trên những miếng giáp xác này phủ đầy những lông tơ màu đen, mà những vằn đỏ thắm ở trên người của nó thì trải dài dưới lớp lông tơ màu đen này, nhìn như những đóa hoa mạn châu sa đỏ nở rộ trong đêm đen, vô cùng yêu dã quỷ dị. Nam thú nhân trong hình thể thú đứng ở bên cạnh con nhện khổng lồ cao chừng 5-6 mét, nhìn cứ như là những người lùn. Tựa hồ bị đám người này hết nắm đến bám vào trên người đến mức vô cùng bực bội. Con nhện khổng lồ điên cuồng quấy động mấy cái chân ở trên thân mình, thậm chí không màng bản thân của mình có thể là bị thương hay không. Nó mang theo bạch hổ thật lớn còn đang nằm bò ở trên người cùng với mấy con thú nhân khác, hung hăng tung người về hướng ký túc xá ở bên cạnh mà treo lên, bộ dáng vừa điên cuồng vừa khát máu. Phanh phanh phanh, con nhện to lớn vằn đỏ với sức mạnh to lớn hung hăng đập vào vách tường của ký túc xá bên cạnh. Vách tường này vốn dĩ đã xuất hiện vết nứt sau cuộc đại chiến của ba con bọ cánh cứng và năm thú nhân lúc nãy, bây giờ liền đã ầm ầm một tiếng trực tiếp bị đâm vào cho thủng một lỗ cực lớn. Tiếng ầm vang này trong nháy mắt đã truyền tới trên quảng trường ở nơi xa. Ngoại trừ những người còn đang bận rộn luồn tay cứu giúp cho những người bệnh, hơn trăm người khác sôi nổi quay đầu chạy về hướng ở bên này. Trên mặt của mọi người từng được kinh ngạc, tất cả đều mồm năm miệng mười hỏi nhau xem ở cái khu B đã xảy ra chuyện gì. Trời ạ, ở bên kia sao lại thế này? Có phải là khu B đã xảy ra chiến đấu gì hay không? Bên kia rốt cuộc là xảy ra cái gì? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Là chủng tộc vào được. Nơi này là doanh địa, bên ngoài là lồng năng lượng phòng hộ. Đám chủng tộc đó sao có thể xông qua lớp phòng hộ đó mà chui vào trong doanh địa nghỉ ngơi được cơ chứ? Vì sao không thể? Lúc nãy còn không phải có con bọ cánh cứng từ bên ngoài chui vào hay sao? Đúng vậy, không sai. Lúc nãy tôi có nhớ rõ, có người thông báo rằng ở bên khu B bị chủng tộc xâm nhập, kêu gọi người đến bao vây tiễn trừ. Nhưng mà không đúng nha. Chủng tộc trung cấp thì làm sao có thể công kích lợi hại như vậy được? Ngay cả chúng ta ở bên này đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Ai ra, còn không nhanh chân lên một chút, nhanh chân chạy qua đó xem có chuyện gì. Các thú nhân không chờ nổi, liền đã biến thân thành hình thú, nhanh chóng tăng tốc độ đuổi tới khu B. Một thú nhân trong hình thú là Diều Hâu Thiết Vũ đã từ trên bầu trời hạ xuống mặt đất. Hắn đầy mặt kinh hoàng mà nói, huấn luyện viên, không tốt rồi, là chủng tộc cao cấp nhện hoàng tuyền. Tiểu đội của Dương Hậu Trưởng đang ở bên kia chiến đấu với con chủng tộc cao đẳng đó. Bên cạnh còn có ba học sinh, hình như là quá sợ hãi đến mức choáng váng, vẫn luôn đứng ngay tại chỗ, không có nhúc nhích nổi. Huấn luyện viên, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Học sinh này gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, sắc mặt cũng có một chút trắng bệch. Đó chính là chủng tộc cao đẳng đó, là cái loại chủng tộc lợi hại mà cần phải cỡ thú nhân cấp S mới có thể đánh bại được. Như thế nào lại trùng hợp trôi qua cái đường hầm cho bọn cánh cứng đào ra rồi tiến vào doanh địa vậy? Làm thú nhân Diều Hâu Hắc Thiết có được thị giác vô cùng mạnh mẽ, học sinh này mới bay ở trên không trung còn chưa đầy 15 phút là có thể thấy được tình hình phát sinh trên chiến trường bên kia. Không đợi cho huấn luyện viên còn đang bận rộn cứu người nói cái gì, những người khác ở trên quảng trường tức khắc đã xôn xao lên. Đặc biệt là một ít học sinh niên khóa thấp, có cấp bậc thể chất không cao, càng một đám sắc mặt trắng bệch, kinh hồn tán đảm. Thần thú trên cao, vì sao chỗ này lại có chủng tộc cao đẳng tiến vào cơ chứ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Mấy con chủng tộc đó cần phải có thú nhân thể chất cấp S mới có thể chiến thắng được nha. Xong rồi, hiện tại toàn bộ trong doanh địa chúng ta chỉ có khoảng 300 người, chỉ có 2 người là tàu huấn luyện viên, lưu huấn luyện viên là thú nhân thể chất cấp S. Nhưng mà bọn họ hiện tại đều đang ở khu A điều khiển pháo laser, làm sao mà có thể có thời gian ra bên ngoài lò mấy chuyện này. Không được, chúng ta phải cho người chạy đến khu A, thông báo cho liên huấn luyện viên, cùng tàu huấn luyện viên, không có thú nhân thể chất cấp S, đến lúc đó cũng chỉ có thể chịu chết uổng mạng mà thôi. Cả đám người vây chung quanh quảng trường, mồm năm miệng mười. Huấn luyện viên tóc đen còn đang gấp rút băng bó vết thương cho một người bị trọng thương, liền thân sắc lãnh lệ, đầy mặt nghiêm túc phân phó nói. Các em, hiện tại nhanh chóng đi khu A tìm tàu huấn luyện viên cùng lưu huấn luyện viên gấp đi, nói cho bọn họ biết khu B có chủng tộc cao cấp nhện hoàng tuyền lọt vào. Người khác đừng xen vào chuyện của nhện hoàng tuyền, an tâm làm cho xong chuyện ở trong tay của các em đi. Ai đang chăm sóc người bệnh thì săn sóc cho người bệnh, còn ai đang phân phát đồ ăn thì phân phát đồ ăn, ai sửa chữa vũ khí thì sửa chữa vũ khí. Còn hai em nào mau đến giúp cho tôi chăm sóc bạn học bị thương này. Hiện tại tôi liền đi khu B lấp lại cái hầm ngầm mà cái con bọ cánh cứng ban nãy đào ra, tuyệt đối không để cho mấy con chủng tộc ở bên ngoài lại thông qua con đường hầm này chui vào bên trong doanh địa. Âm thanh của huấn luyện viên tóc đen phá lệ trầm ổn, hơn nữa vân công còn gọn gàng ngăn nắp, lập tức làm cho đám học sinh ở trên quảng trường trung tâm lúc này còn có một chút hoang mang rối đắm giờ liền đã trấn tĩnh lại, hành động cũng gọn gàng nhanh chóng hơn, thậm chí có không ít người đã nhiệt huyết tỏ vẻ muốn cùng huấn luyện viên tiến đến hỗ trợ. Huấn luyện viên, chuyện khác có lẽ chúng em không có cách nào hỗ trợ, nhưng mấy chuyện như là lấp đất, lấp đường hầm thì vẫn có thể làm được. Chúng em nhất định giúp cho ngài lấp cái động mà những con bọ cánh cứng kia đã đào ra. Đám trung tộc còn kẹt ở bên dưới, đáng bị vùi lấp một lần nữa. Một đám học sinh trong tay cầm kiếm laser, cua tay tỏ vẻ. Được rồi, các em đừng đứng chỗ này gây phiền toái nữa. Nhện hoàng tuyền là thứ có thể đùa dẫn sao? Đó là chủng tộc cao đẳng, chỉ cần một giây không cẩn thận khi đang lấp đường hầm là có thể làm cho nhện hoàng tuyền chú ý, ảnh hưởng đến tính mạng. Trong doanh địa của chúng ta cũng không có thuốc trị thương giải độc nào cao giai cả, mà trên người của nhện hoàng tuyền lại có chứa kịch độc. Một khi mà bị nó cắn phải một ngụm, hoặc là bị nọc độc của nó phun tung tóe dính cả lên da, như vậy kết cục cũng chỉ có một chữ: chết. Ngữ khí của huấn luyện viên tóc đen vừa nặng nề lại mạnh mẽ, hơn nữa còn cực kỳ nghiêm khắc. Sắc mặt nghiêm túc lập tức liền làm cho không ít học sinh ở đây đều ở trong lòng thấy lạnh. Đúng vậy, huấn luyện viên nói không sai, trên người của nhện hoàng tuyền đều chứa kịch độc, vô luận là răng nó hay túi độc của nó, thậm chí là trong cả tơ nhện do nó phun ra, đều có dính chất gây tê cứng. Một khi bị dính vào độc của nhện hoàng tuyền, như vậy thì trừ được bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có một đường chết. Nhưng mà trong số đám người vẫn có hai học sinh đứng ra. Hai người bọn họ cắn chặt răng, nhìn nhau xong, một người ở trong đó đứng ra nhìn huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, chúng em biết ở trên người của nhện hoàng tuyền là còn có kịch độc, nhưng mà ngài không cần phải lo lắng. Chúng em nhất định sẽ cẩn thận, một mình ngài xông vào đó quá nguy hiểm. Bảo hộ doanh địa nghỉ ngơi là không chỉ có trách nhiệm của một mình ngài, mà còn là trách nhiệm của mỗi người trong số chúng em. Chúng em lúc trước ghi danh vào Đế quốc Hậu viện Quân sự Hoàng gia là vì có thể sau khi tốt nghiệp xong liền chính thức mặc quân trang vào, vì đế quốc cống hiến một phần sức lực của bản thân. Sao có thể ngay ở loại thời điểm như thế này lại đi tránh sau lưng của huấn luyện viên ngài chứ? Ngài để cho chúng em đi theo đi. Được. Huấn luyện viên tóc đen trịnh trọng gật đầu. Cho dù biểu cảm trên mặt vẫn nghiêm túc vô cùng, nhưng mà đáy mắt lại tràn đầy vui mừng. Có thể dạy ra học sinh như vậy, đó là chuyện vui mừng nhất của những người làm giáo viên, làm huấn luyện viên như bọn họ. Ở bên này, huấn luyện viên tóc đen dẫn theo hai học sinh vội vàng chạy tới chiến trường ở khu B. Trung tâm chiến trường còn đang chiến đấu kịch liệt ở khu B. Mấy người của thanh niên Đổ Đình đã biến hình thành bạch hổ. Giờ phút này, mặc dù vẫn còn đang chiến đấu, sắc mặt vẫn khó coi đến vô cùng. Nếu không phải sau khi hóa thành hình thú thì không thể mở miệng nói chuyện. Mấy người của đám thanh niên Đậu Đinh thật sự muốn gào lên một câu: ba cái đứa tiểu quỷ khóa dưới kia. Bọn họ rõ ràng đã nói bảo ba đứa này nhanh chóng rời khỏi chiến trường, đi về hướng của quảng trường trung tâm cho an toàn. Ở bên kia có huấn luyện viên cũng rất nhiều học sinh của năm cuối, để cho ba đứa này đi thông báo cho huấn luyện viên xin hỗ trợ. Nhưng mà hiện tại ba cái đứa quỷ này thế mà vẫn không có nhúc nhích, cứ đứng ở tại chỗ. Ba đôi mắt rất cao nhìn chăm chăm vào bọn hắn còn đang chiến đấu. Nếu không phải là rõ ràng thấy trong mắt của ba đứa này không có vẻ gì là dại ra, thì bọn họ đều phải nghi ngờ ba đứa này không biết có phải là bị cái con chủng tộc cao đẳng ở trước mắt dọa cho choáng váng hay không. Nhưng mà cố tình bộ dáng của ba đứa nó lại đầy mặt trầm tư, thỉnh thoảng còn lắc đầu gật đầu, không một chút nào giống như là bị dọa trong ngốc, ngược lại còn giống như là đang xem một tiết mục biểu diễn như vậy, làm cho mấy người bọn họ thiếu một chút nữa tức đến hộc máu. Ê, cho dù ba đứa các ngươi không có sợ chết, muốn đứng ở cái nơi chiến trường nguy hiểm này xem chúng tộc cao đẳng chiến đấu, nhưng mà ba đứa các ngươi có thể suy xét nhìn đến chúng ta một chút hay không? Năm người chúng ta chỉ là thú nhân thể chất cấp A mà thôi, cho dù đã biến thành hình thú cũng căn bản không phải là đối thủ của cái con chủng tộc cao cấp ở trước mặt này. Ngao ô, bạch hổ gầm lên giận dữ thật lớn. Một sợi ấn tượng kiểu diễm đối với Diệp Văn Nhã sâu ở trong đáy lòng, sự vút này hoàn toàn biến mất, hầu như là không còn. Cảm thụ được thân thể của mình càng lúc càng chiến đấu cố hết sức, cùng với cả tốc độ đang rõ ràng giảm xuống gấp đôi, bạch hổ to lớn thở hổn hển, chỉ còn lại một nỗi không cam lòng nồng đậm. Chẳng lẽ năm người bọn họ liền phải bỏ mạng như vậy dưới chân của con nhện hoàng tuyền này sao? Phi phi phi, con nhện to lớn vứt mấy con thú còn đang đeo bám cắn xé ở trên người phiền phức như là ruồi bọ xuống, phát ra tiếng rít chói tai. Từng luồng tơ nhện màu trắng trong giây lát từ bụng của con nhện hung hăng đã phun ra, trực tiếp bắn về phía của đám bạch hổ. Chính là lúc này, vừa dĩ còn đang đứng ở bên cạnh không hề nhúc nhích như một bức tượng điều khắc, Dư Văn Nhã bỗng nhiên nghiêm mặt lại, đột nhiên hành động, nắm chặt lấy bình thuốc bạo hỏa ở trên tay, lập tức chạy nhanh về hướng con nhện khổng lồ kia. Diệp Văn Nhã nghiêm túc đánh giá khoảng cách của hai bên một chút, trong lòng vội vàng ước lượng lực ném và tốc độ của mình để tính toán khoảng cách ném cái bình thuốc bạo hỏa kia. Cái bình dược màu đỏ thắm ở trong tay đã vung lên, hung hăng đập về hướng cái bụng mềm mại của con nhện khổng lồ còn đang dâng lên phun ra từ nhện. Phanh! Bình thuốc bạo hỏa màu đỏ lấy tư thế hùng mãnh nặng nề nện vào trên bụng của con nhện khổng lồ. Bình thuốc lớn bằng nửa bàn tay rơi vào bên người của con nhện khổng lồ, cao chừng 5-6 mét, không một chút nào thu hút. Nhưng mà cố tình chính là một bình thuốc như vậy, đình một tiếng nhỏ lên trên bụng của con nhện đã nhanh chóng bốc cháy lên. Ngọn lửa màu cam thật lớn theo dòng dung dịch lớn lan lên lớp lông tơ màu đen chảy ra toàn thân của con nhện. Chưa đến hai hơi thở, bụng của con nhện khổng lồ như vậy đã toàn bộ bốc cháy một ngọn lửa màu cam. Ngọn lửa kia bùng cháy lên cao, thậm chí đã trực tiếp chiếu ánh sáng đỏ lên lông của con bạch hổ còn đang đứng ngốc ở kênh bế đó. Xì xì xèo xèo, ngọn lửa nóng kịch liệt, cực nóng đốt con nhện khổng lồ kia đến rung lên bần bật. Nó phẫn nộ hoảng sợ rít lên chói tai, múa may chân nhện của chính mình muốn làm tắt ngọn lửa ở trên người, nhưng mà ngọn lửa lại rất nhanh bò lên trên khắp 8 cái chân của nó, thậm chí thế lửa lại càng lúc càng lớn, độ nóng càng ngày càng cao. Đợi đến cả lớp giáp xác cứng như kim loại trên người của con nhện cũng đã bị thiêu đến vang lên tí tách. Con nhện khổng lồ vốn dĩ còn đang uy phong lẫm lẫm, sạn khí đến 10 phần, chỉ muốn làm thịt 8 sinh vật ở trước mắt này, nhảy mắt liền phát ra một tiếng rít tuyệt vọng mà thống khổ. Nó lăn lộn đầy đất, rốt cuộc không rảnh lo chuyện gì nữa, trực tiếp buông hai con mồi đã bị nó trói lại ra. Đây là có chuyện gì? Thủ nhân lang tậu sắp sửa không chịu đựng được nữa, bùm một tiếng té ngã ở trên đất, biến trở về nguyên hình. Hắn ngay cả quần áo của chính mình cũng không rảnh mà lo mặc. Hai mắt trừng to, nhìn chằm chằm con nhện khổng lồ ở trước mắt, còn đang bị lửa lớn hừng hực bao bọc lấy. Kinh ngạc đến, miệng cũng sắp không khép được, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp, cả buổi mới nói xong được một câu nói hoàn chỉnh. Không biết, trên người cô ấy hẳn là mang theo thuốc vô cùng lợi hại, nhưng mà đây là cái thuốc gì vậy? Sao tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp được, uy lực này cũng quá lớn đi. Thú nhân xà tộc ở bên cạnh cũng không chống đỡ được nữa, biến trở về hình người, vừa thở hổn hển vừa kinh hãi nhìn bác người Diệp Văn Nhã. Vừa dĩ còn cho rằng bà đứa nhãi nhép này là mấy tay mơ gà mờ, không nghĩ tới người ta lại lợi hại đến như vậy, có thể trực tiếp thiêu chết một con chủng tộc cao đẳng. Thú nhân xà tộc theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Hắn nhớ rõ vừa mới rồi trước khi xông lên chiến đấu, đội trưởng của nhà mình còn ghét bỏ ba người đó sức chiến đấu không cao, thể chất lại thuộc cấp bậc thấp hèn, tuyệt đối không phải đối thủ của con chủng tộc cao đẳng, còn xua người ta như là xua gánh nặng, muốn đuổi người nhanh chóng ra khỏi khu vực chiến đấu này còn gì. Nhưng mà hiện tại, thủ nhân xà tộc xấu hổ quay đầu nhìn về phía đội trưởng nhà mình đã biến trở về hình người nhưng vẫn không thể nhúc nhích do hiệu quả gây tê của tờ nhện, chỉ biết trường to đôi mắt như là cá chết đang nhìn tiểu học muội xinh đẹp ở gần bên. Người chỉ cần một bình thuốc đã có thể giải quyết được con chủng tộc cao cấp. Hắn cứ cảm thấy hai bên gương mặt của mình tự hồ có hơi đau, cũng không biết là mặt của đội trưởng bọn họ hiện tại có đau hay không. Con nhện khổng lồ đang lăn lộn đầy đất thỉnh thoảng lại búng lên cao, nhưng mà ngọn lửa cháy hừng hực thiêu đốt ở trên người của nó lại không có bất luận dấu hiệu gì sẽ bị tát, ngược lại càng ngày càng mạnh, cho đến khi huấn luyện viên tóc đen mang theo hai học sinh đuổi tới khu B ở bên này, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng con nhện khổng lồ ở trước mắt bị lửa lớn bao trùm, vừa lăn vừa nhảy lại rít lên phì phì thật là thống khổ. Ngọn lửa cực nóng thiêu đốt hừng hực, con nhện khổng lồ phát ra tiếng rống tuyệt vọng thống khổ cuối cùng, mùi khét nghẹt cùng tanh hôi lan tràn ở trong không khí. Con nhện khổng lồ bị lửa lớn cắn nuốt mới gần có 5 phút, toàn bộ con nhện liền sống sờ sờ đã bị đốt thành một khối than đen, một hơi cuối cùng cũng không có chút ra được. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói có chủng tộc cao đẳng chui vào doanh địa nghỉ ngơi, đi vào khu B sao? Liêu huấn luyện viên cùng Tào huấn luyện viên hai người vừa vất tay muốn xua đi mùi khét nồng nặc nơi trong mũi, vừa nghi hoặc dò hỏi. Sao mà tôi không thấy con chủng tộc cao đẳng nào vậy? Con chủng tộc cao đẳng đó ở chỗ nào? Bây giờ chúng tôi liền đi săn giết nó. Hai người đang ngồi tọa chấn chỗ đài pháo laser dùm ở bên kia, kỹ thuật xạ kích không bằng chúng tôi còn phải trở về tiếp tục làm việc, không thể kéo dài thời gian. Một lần sử dụng pháo laser đều sẽ tiêu hao một lượng năng lượng khá lớn. Trước mắt, vì bảo đảm có thể bảo hộ cho doanh địa trong trạng thái tốt nhất, không thể lãng phí bất luận một năng lượng gì. Chờ đến khi quân cứu trợ đến thì tất nhiên không thể tùy ý lãng phí năng lượng pháo laser. À, thì là con này, đây là con chủng tộc cao đẳng mà lúc trước chúng tôi nói đó, nhện hoàng tuyền. Huấn luyện viên tóc đen có một chút gian nan, chỉ vào cái đống than đang cháy đen ở trên mặt đất, không còn ai có nhìn ra được hình thù là cái gì, có một chút khô khốc mà mở miệng. Cái gì? Ông nói cái gì? Ông nói là có nhận Hoàng Tuyền cao đẳng lúc nãy. Ông nói đây hả? Liều huấn luyện viên là một người đàn ông trung niên, mạnh mẽ, đầy mặt râu quai nón, làn da ngăm đen, nhìn có một chút hàm hậu. Giờ phút này đôi mắt to như trung đồng của ông, trừng đến tròn xoe, ngay cả cái giọng địa phương nhiều năm chưa từng nói một lần nào, cũng đã bị kinh ngạc phun ra tới. Đúng vậy, đây là có nhận Hoàng Tuyền đó đó. Huấn luyện viên tóc đen gật gật đầu đáp. Lúc hắn mới vừa tới đây thì tương đối sớm hơn một chút, nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con nhện Hoàng Tuyền còn chưa có trở thành một đống than ở trước mặt, còn có thể rất rõ ràng thấy được dấu vết đặc trưng của chủng tộc nhện Hoàng Tuyền này. Những cái vằn hoa văn đỏ sáng ngời tươi đẹp kia rõ ràng vẽ thành hình một bông hoa bị ngạn trên bụng của nó, chính là đặc trưng nó lên thân phận chủng tộc cao đẳng nhện Hoàng Tuyền của nó. Một con nhện Hoàng Tuyền to lớn sừng sững như vậy, vừa thấy tận mắt, số phút này nhìn nó đã hóa thành một đống than ngay ở trước mặt thì mới cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng. Đây chính là chủng tộc cao đẳng, không phải là mấy món đồ chơi con nít nhãi nhép ở hàng vỉa hè, làm sao mà nói thiêu là có thể thiêu cháy cơ chứ. Còn bị thiêu thành bộ dáng đống than, đến nữ hoàng chủng tộc chỉ sợ cũng không nhận ra nổi. Lần này ông lén trộm mang cơ giáp lại đây sao? Lưu huấn luyện viên đầy mặt rối rắm tổ chức ngôn ngữ một chút. Ở đế quốc, cơ giáp chiến đấu cũng không phải là một món hàng giá rẻ. Tuy lương bổng của huấn luyện viên bọn họ ở trong trường quân đội tuy rằng cũng không tồi, nhưng nếu muốn mua một bộ cơ giáp vẫn hơi có một chút quá sức. Trong số các huấn luyện viên bọn họ, người có thể có tiền để mua sắm cơ giáp cá nhân thật ra không có được mấy ai. Ít nhất thì huấn luyện viên tóc đen ngay ở trước mắt chắc chắn mua không nổi cơ giáp tư nhân rồi. Ông suy nghĩ cái gì đây? Sao tôi có thể làm ra cái chuyện lén mang cơ giáp của trường ra khỏi trường được cơ chứ? Tôi đây ngay cả một bộ cơ giáp đều mua không nổi, chẳng lẽ ông cảm thấy tôi còn có thể mua nổi vòng tay không gian chữ vật sao? Huấn luyện viên tóc đen hung hăng nhếch nhếch khóe miệng, nhìn về phía hai học sinh bên cạnh vẫy vẫy tay, chỉ huy bọn họ nhanh chóng lấp ba cái hố thật lớn trước mắt lại, tránh cho lại có một con chủng tộc khác chui xuống ba cái hầm ngầm này chui vào trong doanh địa. Các em lại đây. Huấn luyện viên tóc đen hướng về phía ba người Dự Văn Nhã vẫy tay. Các em nói cho ta biết, cái con nhện Hoàng Tuyền này sao tự nhiên lại bốc lửa cháy dữ dội như vậy? Ngọn lửa này là do ai làm ra? Đến tận cùng là chuyện như thế nào? Sao có thể thiêu chết được một con nhện này cơ chứ? Nếu như mấy con chủng tộc này có thể tùy ý bị lửa lớn thiêu chết, chúng nó đã sớm bị đế quốc tiêu diệt, làm gì còn có thể bừa bãi như hiện tại được cơ chứ? Báo cáo huấn luyện viên, ngọn lửa vừa mới rồi là do vị học muội này làm ra. Nữ sinh tóc đen đầy mặt một lời khó nói hết, nhìn chăm chăm vào Diệp Văn Nhã. Vị học muội này nhìn qua nho nhỏ như vậy, vòng eo mảnh khảnh phảng phất như là bẻ một cái liền gãy, nhưng mà thuốc của người này chế ra như thế nào lại có thể lợi hại như vậy cơ chứ? Tưởng tượng đến bản thân mình hơn 10 vô trước còn đang răn dạy đối phương, nói đối phương sức chiến đấu thấp hèn, mặt của nữ sinh tóc dài có hơi ửng đỏ. Ánh mắt của ba vị huấn luyện viên theo tầm mắt của nữ sinh tóc dài đen, động tác nhất trí đặt trên người của Diệp Văn Nhã. Em đồng học này nhìn qua có điểm quen mắt. Liều huấn luyện viên đầy mặt râu quen nón, sờ sờ cằm của mình, mặt lộ ra vẻ dò hỏi. Tất nhiên là ông thấy quen mắt rồi. Tào huấn luyện viên vẫn luôn không có mở miệng, liếc mắt một cái, đánh giá ba người Diệp Văn Nhã, nói. Đây là ba người trong đội của em Diệp, nhanh chóng lèn đến vị trí thứ 7 trên bảng tổng xếp hạng. Không nghĩ tới, ba học sinh của năm 2 các em, vậy mà có thể áp qua một đống học sinh của năm 3, năm 4 của khối trên. Hạng 7 trên bảng tổng điểm xếp hạng sao? Mấy người thương nhân lang tộc và nữ sinh tóc rẻ đen tất cả đều giật mình nhìn Diệp Văn Nhã. Liêu huấn luyện viên nhìn kỹ Diệp Văn Nhã, cười tủm tỉm mà nói. Không sai, khó trách mà ta cứ cảm thấy quen mắt. Các em như thế thật là làm cho thầy cô khóa cô các em tự hào vô cùng. Các em có muốn suy xét xem năm nay trực tiếp lên thẳng năm 4 hay không? Trường học tuy rằng chỉ có 4 khóa, nhưng mà cũng không phải đơn giản chỉ cần học 4 năm là có thể tốt nghiệp, mà là mỗi lần đến một khóa đều cần phải thông qua các cuộc khảo thí tương ứng, chỉ có thông qua mới có thể tiến vào khóa cao hơn. Trong lịch sử, việc mười mấy năm mới hoàn thành được một khóa học ở chỗ nào cũng có. Đừng thấy trên bảng tổng xếp hạng ghi đều là học sinh của năm 4, nhưng mà thực tế trong số bọn họ, số lượng người đã học 6-7 năm trở lên ở trong trường nhiều không kể xiết. Có người thậm chí vì muốn mãi luôn ở trong trường học sử dụng được ít phúc lợi mà trường học sẽ cho, tiêu thụ sự dạy dỗ của thầy cô giáo giỏi, cứ ương ngạnh kéo dài không chịu tốt nghiệp. Tự nhiên là lúc này, trong cuộc khảo hạch thực chiến, ba đội đầu tiên nằm ở trên bảng xếp hạng. Một khi mà tiến vào trong quân đội, liền có thể trực tiếp đạt được thân phận là phó liên trường, có thể chỉ huy khoảng 100 binh lính ở dưới trướng. Nếu mà sinh viên bình thường vừa mới tốt nghiệp ở trường quân đội thì làm gì có cái đãi ngộ lớn đến như vậy. Muốn lên tới vị trí này phải ở trong quân đội phấn đấu ít nhất là 6-7 năm. Cảm ơn huấn luyện viên khích lệ, chúng em cũng không tính trực tiếp nhảy lên 5-4. Diệp Văn Nhã lắc đầu. Huấn luyện viên đối diện rõ ràng chỉ là tùy ý nói hai câu mà thôi, nếu mà cô tin là thật mới là đủ ngốc. Ha ha, đi từ từ cũng được, cố gắng học tập cũng rất là không tồi. Về sau nếu khi nào em lên 5-4, tôi sẽ giúp cho em giới thiệu chủ nhiệm khoa làm giáo viên cho các em nha. Ha ha. Liêu huấn luyện viên sang sảng mà cười to, xoay người, phủ vỗ bảo vai của huấn luyện viên tóc đen nói. Nếu mà sự tình đã được giải quyết, thì chúng ta phải trở về khu A đây. Sự tình ở bên kia còn chờ chúng ta về giải quyết. Được, hai người trở về nhanh đi. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, huấn luyện viên tóc đen tất nhiên sẽ không chậm trễ thời gian, gật gật đầu, vội vã bảo Liêu huấn luyện viên cùng Tào huấn luyện viên trở về. Đợi khi mà hai người rời đi xong, huấn luyện viên tóc đen chau mày nhìn chằm chằm vào thanh niên đậu đinh bạch hổ còn đang bị tê cứng toàn thân do tơ nhện quấn quanh, thật vất vả mới được đồng đội giải cứu ra, khóa quần áo nằm ở trên mặt đất, sắc mặt lạnh lùng mà nói. Mấy tên nhóc các ngươi mấy năm nay học khóa thú hóa biến hình đều trả cho thầy hết rồi sao? Này, đều đã là 5-4, thế nhưng mà sau khi từ thú biến thành hình người còn không có biện pháp sử dụng da lông của chính mình biến ra quần áo đơn giản để che thân sao? Chả lẽ các người thích khỏa thân ở trong huấn luyện đối chiến hoặc là ở trên chiến trường sao? Mấy cái thằng nhóc này, chớ sau khi trở lại trường học toàn bộ huấn luyện thêm 20 tiếng khóa thu hóa biến hình đi. Các em phải biết, học sinh nào khóa thu biến hình không đạt được tiêu chuẩn thì sẽ không có biện pháp điều đến nơi tác chiến. Vạn nhất mà các em trong lúc chiến đấu ở trên chiến trường thoát lực thì tất cả đều biến thành cái dáng vẻ này, chẳng phải là ném thể diện đế quốc chúng ta sao? Huấn luyện viên tóc đen, mặt đá đen, dùng chân đá đá kiện quần áo còn đang che lại thân thể trên người của thanh niên đầu đinh bạch hổ nằm ở trên đất, mà bản thân của hắn thì vẫn chưa thể nhúc nhích cái gì, chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn. Bị 10 đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, thanh niên bạch hổ xoạch một cái liền đã đỏ mặt. Nhìn bộ dáng không có tiền đồ này của em đi, sau khi trở về em tăng thêm 40 tiếng môn thú hóa biến hình cho tôi. Huấn luyện viên chỉ vào mũi của thanh niên đầu đinh bạch hổ lạnh giọng mà quát. Bị huấn luyện viên dằn dạy, thanh niên đầu đinh bạch hổ hận không thể trực tiếp rút thành một cục, ấp úng mấy chữ, hoàn toàn không dám mở miệng mà nói chuyện. Thú nhân sau khi thức tỉnh, vì tránh rơi vào quẫn cảnh trần trụi khi mà vô tình ngoài ý muốn từ hình thú hóa thành hình người, sau khi thành niên đều có thể học tập môn thú hóa biến hình, sẽ dùng chính da lông của bản thân biến hóa thành hình thái của y phục. Thông thường mà nói, sau khi học được kỹ xảo biến hình này thì kỹ xảo sẽ thâm nhập vào cốt tủy, kém một chút có thể biến ra một cái quần đùi đơn giản, tốt hơn một chút thì có thể biến ra nguyên một bộ quần áo. Chẳng qua là những quần áo hay là phục sức đó đều cùng một màu sắc hay là chất liệu của da lông với da lông của thú nhân khi biến thành hình thú mà thôi. Ngày thường, trừ khi gặp phải tình huống khẩn cấp thì 99% sẽ không thể xuất ra tình huống khỏa thân, không tìm thấy quần áo gì. Mà nếu có chẳng đi nữa, đối với ở trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày lại càng dễ ứng biến hơn, không ảnh hưởng mấy. Tuy nhiên, bọn họ thì không giống như vậy. Khi lên chiến trường, lúc nào cũng phải chiến đấu để liệu mạng, ai còn quan tâm đến tình huống khẩn cấp, như là hữu lễ như thế nào, có thể bị mệt đến thoát lực hay không, hoặc là khi đó tìm quần áo ở đâu. Bởi vậy mà mỗi người đều phải học qua một khóa thủ biến hình, càng phải học tập cho thật tốt. Nếu mà vẫn còn muốn đi theo con đường bộ đội tiếng Anh, đó là môn không thể nào không có. Hớm. Diệp Văn Nhã đứng ở một bên, hơi hơi có một chút trố mắt. Cô chớp chớp đôi mắt, suy nghĩ xoay tròn ở trong đầu mấy vòng thì mới có thể đào được sâu trong ký ức một số kiến thức có liên quan đến môn học thú hóa biến hình. Loại môn học này chỉ có thú nhân có thể thức tỉnh mới có thể học. Nghe nói là khi học thì thập phần gian nan, không ít người học 1-2 năm mới có thể miễn cưỡng biến ra được một cái quần đùi từ da lông của chính mình. Đây cũng là lý do tại sao chỉ có thú nhân tương đối thành niên thì mới có thể học được môn này. Hai đứa các em nâng hắn đến quảng trường trung tâm đi, ở bên kia an toàn hơn ký túc xá. Chúng phải đầu tố gây tê của Nhận Hoàng Tuyền thì cái thằng nhóc này ít nhất phải nằm chết cứng nửa ngày. Huấn luyện viên tóc đen tùy ý chỉ vào hai người trong đám người đang đứng, quay đầu lại nhìn về phía của mấy người Phan Mục nói: "Hiện tại, chủng tộc ở Cô Bê đã được xử lý sạch sẽ, các em nhanh chóng thu dọn chiến trường đi, thi thể của chủng tộc nên đốt thì đốt, hầm ngầm nên lấp thì lấp. Ngọn lửa thiêu cháy con nhện hoàng tuyền kia là do em dùng thuốc tạo ra có đúng hay không? Tôi nhớ rõ, em cũng mới là học sinh của năm 2 thôi nhỉ?" Phân phó xong những việc này, em mắt của huấn luyện viên cuối cùng lại một lần nữa rời lên người của Diệp Văn Nhã. Hắn đánh giá cô gái nhỏ xinh xinh đẹp đẹp ở trước mắt này một lần, vừa lòng mà gật gật đầu. Năm 2 mà đã có thể chế tạo ra được thuốc tạo lửa lợi hại đến như vậy. Mặc dù em vẫn chưa thể tham gia mấy cuộc thi lấy giấy phép dược sư cao cấp, nhưng vẫn tốt rồi, ít nhất là tôi ở trong trường này công tác mười mấy năm cũng chỉ có gặp được hai học sinh có thể phối trí ra được loại thuốc mang tính công kích như thế này, giữa khảo hạch thử chiến hiệu quả cực kỳ lợi hại. Được rồi, nói nhiều như vậy cũng đủ rồi. Bên kia quảng trường trung tâm còn không ít người đang bị trọng thương chờ chúng ta qua cứu trị. Nếu mà em luyện chế ra thuốc công kích đã không tồi thì thuốc cứu người tin chắc cũng rất ổn. Em đi cùng với tôi qua bên đó đi. Huấn luyện viên tóc đen hướng về phía Diệp Văn Nhã vẫy tay, dẫn trước đi về quảng trường trung tâm. Quảng trường trung tâm của doanh địa vốn nên là một nơi sạch sẽ, ngăn nắp, rộng mở, là nơi dùng để huấn luyện tập trận cho các đội hình quân đội. Nhưng mà giờ phút này ở trên quảng trường, lực mắt một cái, nhìn lại là tất cả đều là người bệnh, cùng với học sinh tất bật chạy qua chạy lại hỗ trợ không ngừng. Diệp Văn Nhã hơi hơi giơ mặt lên, mắt đào hoa lập tức chậm rãi rụ xuống, mày nhíu chặt. Nơi này người bệnh thật sự là quá nhiều. Lúc nãy, ngay ở bên ngoài của doanh địa có rất nhiều học sinh đã bị chủng tộc tập kích, đặc biệt là mấy chỗ tương đối càng gần doanh địa. Nếu không phải là ở bên phía mục huấn luyện viên đã phái người khẩn cấp cứu viện, thì chỉ sợ số lượng người bị thương sẽ còn càng nhiều hơn. Khóe môi của huấn luyện viên tóc đen mím chặt, ép xuống phẫn nộ còn đang hừng hực bốc lên ở nơi đáy mắt. "Huấn luyện viên, em nhớ rõ trên tinh cầu K0218 không có bất luận dấu vết gì của chủng tộc, cho nên mấy con chủng tộc này đều là từ lốc xoáy không gian bị cuốn vào đây. Nhưng mà số lượng chủng tộc nhiều như vậy bị cuốn đến đây ắt hẳn phải gây ra động tĩnh không nhỏ thì mới đúng. Sao trường lại không thông báo cho mọi người trú nạn khẩn cấp sớm hơn một chút?" Sự Văn Nhã nhíu mày, trong mắt là đầy nghi hoặc. Hơn vạn con chủng tộc có thể xuyên qua lốc xoáy thời gian, động tĩnh căn bản không có khả năng nhỏ đến đâu được. Ở bên phía trường học hẳn là phải có tin tức từ rất sớm thì mới đúng. Ánh mắt mang theo hộ nghi thật sâu đặt lên người của huấn luyện viên. "Sự tình cũng không phải đơn giản như là các em tưởng đâu." Huấn luyện viên lắc đầu, thở dài một tiếng, rốt cuộc mở miệng mà nói: "Vì bảo đảm tính chất hoang dã của tinh cầu này, mức độ khai phá của nó cực kỳ nhỏ, rất nhiều phương diện chúng ta cũng chưa có cách nào bận tâm đến. Lần này chuyện chủng tộc, chúng ta tuy rằng đã phát hiện tung tích từ sớm, nhưng mà lúc ấy phòng chừng toàn bộ chủng tộc cũng chỉ có khoảng 100 con mà thôi. Hơn nữa còn là chủng tộc cấp thấp, hoàn toàn không nghĩ tới lần này số lượng chủng tộc bị cuốn vào trong lốc không gian, lọt vào trong trường thi lại lớn đến như vậy." Huấn luyện viên ngẩng đầu, nhìn những bóng đen đang không ngừng tấn công vào lồng năng lượng phòng hộ. Ở bên tai thỉnh thoảng phát ra tiếng va chạm ầm ầm, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. "Nhưng mà các em yên tâm, quân bộ đã phái quân đội từ hành tinh Lam Ngộ gần tinh cầu K0218 nhất đã trên đường tới đây. Chậm nhất là 8 tiếng đồng hồ nữa sẽ hạ cánh xuống khu doanh địa bên này." Huấn luyện viên tóc đen nhìn vào vòng các học sinh ở xung quanh nói lời bảo đảm. Lời này vừa nói cho nhóm người Diệp Văn Nhã nghe, cũng là nói cho những người khác trên quảng trường nghe. Hắn không hy vọng học sinh của chính mình trước khi quân đội đến đã tự loạn tuyến đầu. Bảo đen vẫn luôn đứng bên cạnh Diệp Văn Nhã, đôi đồng tử màu lam tối lại càng thêm thâm trầm, lộ tài không tự giác được xoay về phía sau. Trên khuôn mặt của mèo đen lông mịn tất cả đều là sự nghiêm túc, ngay cả những lời sau đó của huấn luyện viên nó cũng không nghe thấy. Giờ phút này nghi hoặc từ tận đáy lòng của Tiêu Thần không có biện pháp nào biện mất. Từ lúc bắt đầu cất bước đi về hướng của doanh trại nghỉ ngơi, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một mảnh chủng tộc đen nghịt vây ở trước cửa của doanh địa kia, nghi hoặc lại càng nhiều. Hắn rõ ràng nhớ được ngày một khác khi mà bản thân của hắn thoát lực, cơ giáp bị hư hao thì lốc xoáy không gian đã xuất hiện, quân hắn cũng không ít chủng tộc vào tinh cầu này, nhưng mà số lượng lại không thể khổng lồ như trước mắt được. Nhưng hiện tại vì sao trên tinh cầu K0218 lại xuất hiện nhiều chủng tộc đến như vậy? Đến được cùng là do sau khi hắn liều mạng lấy một hơi cuối cùng chạy thoát, cái hố xoáy không gian đó không đóng lại mà vẫn luôn mở ra như vậy? Hay là ngoài cái lốc xoáy không gian đó ra, vẫn còn thêm lốc xoáy không gian nào khác còn đang tiếp tục xuất hiện? Hay là bởi vì nguyên nhân nào khác mà đã dẫn tới số lượng chủng tộc tăng thêm? Những tình huống có khả năng xuất hiện thật sự quá nhiều, nhưng hắn cảm thấy hai loại tình huống trước thì xác suất phát sinh là khá lớn. Mèo đen bực bội quất cái đuôi tới lui ở trên mặt đất. Diệp Văn Nhã hơi hơi cúi đầu, nhìn thấy trước mắt là một cái màn này, duỗi tay muốn chân an mèo đen của nhà mình, xoa xoa đầu của nó. Chỉ là còn chưa kịp khom lưng xuống, Diệp Văn Nhã liền cảm nhận được tầm mắt nóng rực của huấn luyện viên tóc đen nhìn về phía này. Cô trố mắt 2 giây, giật giật ngón tay thon dài trắng nõn, làm bộ như là chưa có phát sinh chuyện gì, trực tiếp cất bước đi đến đám người bị thương ở đối diện, bắt đầu thăm hỏi trị thương. Sau lưng em là thi thể của ai vậy? Huấn luyện viên tóc đen bảo Phát Mục ở lại, chờ những người khác rời khỏi mới trầm mặc mở miệng ra hỏi. Mới vừa rồi hắn đang nghe được mùi máu lạ, đây rõ ràng là mùi máu của thú nhân bọn họ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với Phương Lê. Phần này, Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.